Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân chủ có tài đức sáng suốt và dân chúng sống yên vui là những yếu tố quan trọng cần xem xét. Vì nếu dân chúng sống yên ổn mà ngươi lại phát động chiến tranh, đó chính là một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Trong mắt bách tính đối diện, ngươi chính là kẻ xâm lược đáng ghét, vô sỉ. Họ sẽ dốc hết tất cả để chống lại ngươi, hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi. Loại chiến đấu này muốn thắng, tỷ lệ lớn sẽ phải trả giá bằng đau đớn và tổn thất thảm khốc. Và sau khi thắng, việc hợp nhất với người của đối phương và đất đai của họ sẽ làm cho những người dân này mang trong lòng căm hận. Họ sẽ trở thành mối nguy hiểm ngầm cho quốc gia của ngươi, khiến cho sau này không thể có thái bình. Ngược lại, nếu đối phương là một ông vua hôn quân, dân chúng sống trong cảnh khổ sở, bách tính lầm than, thì người sẽ chiếm được đại nghĩa, là người đến giải phóng họ, vậy trận này sẽ dễ thắng hơn. Đây chính là sự hòa hợp của thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Từ cuộc trò chuyện đơn giản của Thương Hỷ Quân, Chu Tự dễ dàng đoán ra, đối phương trước đó chắc chắn đã bắt đầu một cuộc chiến bất nghĩa. Sau khi thắng, họ sẽ dùng cách thức tàn nhẫn để trấn áp, nhìn như đã dập tắt được mọi náo động, nhưng thực tế lại là một bước nữa để kích động sự căm thù từ những người bị chiếm đoạt. Những người này sau này chắc chắn sẽ mang lại phiền toái lớn cho mình. Tất nhiên, đối với Chu Tự mà nói, tất cả những điều này đều là cơ hội tốt. Chẳng phải bây giờ tên kia cũng đang loạn trong giặc ngoài sao? Nỗi lo là trước kia đã dùng chiến tranh bất nghĩa để chiếm đoạt nhân khẩu. Còn ngoại hoạn chính là Đại Chu. Mặc dù hiện tại Nam Cảnh và Thử Nhân vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, tình hình của Đại Chu có vẻ chưa yên ổn, nhưng đối diện tình hình lại còn tồi tệ hơn. Liệu có nên tận dụng cơ hội này mạo hiểm xuất binh, hay là bỏ qua cơ hội này để cầu an? Ngay khi suy nghĩ này vừa mới nảy lên, Chu Tự lập tức nhận ra điều không đúng, liền vỗ một cái vào trán mình. Ổn cái rắm, nếu đối diện ổn thì ta làm sao mà ổn được? Sau khi suy nghĩ kỹ, đối phương lại có một lực lượng thường trú lên đến 5.000 binh lính, trong khi Đại Chu chỉ có 3.000 binh lính thường trú, vốn dĩ đã bỏ qua nhiều thời gian trong chiến tranh để tuyển binh. Với điều kiện này, nếu để đối phương có thời gian giải quyết nỗi lo, thì lúc đó họ sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Đại Chu. Vì vậy, xét từ mọi góc độ, đây chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ hành động. Giờ phút này, mặc dù cơ hội đã rõ ràng trước mắt, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải đối mặt. Ví dụ như về binh lực, mặc dù đối phương ở bên cạnh chỉ có một binh lính, nhưng một khi khai chiến, họ có thể nhanh chóng chiêu mộ thêm binh lính, và trong thời gian ngắn, họ có thể tập kết đến 3 binh lính. Vậy thì trong khi người của Đại Chu vẫn còn nghỉ ngơi, không có động tĩnh gì, làm sao để đối phó với 3 binh lính đó? Với vấn đề này, Chu Tự rơi vào suy tư. 2 năm qua, trong khi Đại Chu nội bộ đang phục hồi và phát triển, dân số cũng không ngừng tăng lên. Hiện nay, tổng số dân đã nhanh chóng vượt qua 17.000 người. Đồng thời, trước mùa hè năm sau, Chu Tự chắc chắn rằng dân số của Đại Chu sẽ vượt qua 20 người. Tuy nhiên, mặc dù dân tộc của họ có thể sinh đẻ, nhưng số dân lớn nhất lại là của Tích Dịch Nhân, và họ rõ ràng là lực lượng quân chủ lực trong giai đoạn hiện tại. Thần Thánh Hộ ấp trứng cũng đã đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, cho dù vậy, điều này cũng không thể thay đổi được sự phát triển mạnh mẽ của dân số. Hiện tại, toàn bộ dân số chỉ toàn là trẻ nhỏ, không thể cung cấp sức chiến đấu hay thậm chí là lao động cho đất nước. Trong lúc đó, Thạch Lỗi nhận được lệnh triệu tập và đến gặp Chu Tự để bàn về tình hình này. Dù sao, nếu không có gì bất ngờ, khi Chu Tự quyết định phát động chiến tranh, Thạch Lỗi sẽ là người chỉ huy quân đội viễn chinh, và ý kiến của ông rất quan trọng. Thạch Lỗi đã hiểu rõ tình hình ngoại hoạn mà Đại Chu đang đối mặt, không hề không nói. Theo phân tích của Đại Vương, thời điểm này chính là thời cơ tốt nhất để tấn công, khi đối phương đang gặp khó khăn trong nội bộ. Nhưng dù vậy, cuộc chiến này vẫn có vẻ không dễ dàng. Đại Vương, theo như ngài nói, đối phương có thành trì và khả năng phòng thủ cơ bản. Với một binh sĩ thủ thành, chúng ta ít nhất cũng cần 3 binh sĩ mới có thể công thành. Huống chi một khi khai chiến, đối phương sẽ nhanh chóng chiêu mộ thêm 1-2 binh lính để chi viện cho thành trì. Thạch Lỗi ngồi đối diện, rất tỉnh táo và khách quan phân tích tình hình hiện tại. Đúng vậy, binh sĩ Đại Chu có ưu thế về giáp trụ và vũ khí. Và từ trước đến nay, chúng ta cũng đã nhận thấy rằng binh sĩ Đại Chu có sức chiến đấu cá nhân mạnh hơn đối phương. Điều này là nhờ vào chiến lược tinh binh mà Đại Vương đã áp dụng. Tuy nhiên, ngay cả vậy, nếu đối phương có tường thành làm điểm tựa, thì việc chiếm thành sẽ vô cùng khó khăn. Khi nói đến câu cuối cùng, Thạch Lỗi không khỏi cảm thấy bất lực và buông tay xuống. Nếu muốn hỏi về thực lực cụ thể của binh lính đối diện, Thạch Lỗi chắc chắn sẽ rõ hơn Chu Tự. Sau khi nghe Thạch Lỗi nói xong, Chu Tự cũng bắt đầu suy nghĩ thêm về vấn đề này. Số lượng không đủ, vậy thì phải dựa vào chất lượng để thắng. Nói cách khác, nếu không có thành lũy để dựa vào, binh lính của chúng ta có đủ sức chiến đấu không? Hiện tại xem ra là như vậy. Thạch Lỗi sau một lúc suy nghĩ, gật đầu nhẹ. Vậy nếu nói, chúng ta có thể phá được thành tường kia không? Thạch Lỗi lúc này hơi sững sờ. Chưa đợi Thạch Lỗi suy nghĩ nhiều, Chu Tự đã nhanh chóng đưa ra đáp án. Ba cung sàng nỏ. Về ba cung sàng nỏ, Thạch Lỗi thật sự không hiểu nhiều. Hắn chỉ biết sơ qua về thứ này, sau đó không rõ thêm. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì khi ba cung sàng nỏ được chế tạo lần đầu, mục đích chính là để đối phó với thuẫn giáp long của Tích Dịch Nhân. Sau đó, ba cung sàng nỏ được đưa đến Bình Nguyên chiến trường để chiến đấu với Tích Dịch Nhân, rồi tiếp tục được mang vào Nam Cảnh. Hơn nữa rất quan trọng, thông tin này cũng không thể dễ dàng tiết lộ. Vì vậy, khu vực dãy núi này chưa từng thấy hình bóng của ba cung sàng nỏ, nên không trách Thạch Lỗi không hiểu về nó. Chu Tự biết điều này, nên giải thích cho Thạch Lỗi. Sau khi nghe xong, Thạch Lỗi cũng rất kinh ngạc. Ba cung sàng nỏ lại có uy lực lớn đến vậy sao? Chu Tự nhẹ gật đầu xác nhận. Về việc có thể phá được thành tường đối diện hay không, tôi chưa chắc chắn, nhưng việc phá hủy cửa thành thì chắc chắn sẽ thành công. Khi cửa thành vỡ, đối phương sẽ làm sao? Mà phong thủ, trong lúc trò chuyện, cả hai người đều quyết định rằng đầu xuân năm sau sẽ xuất quân đối phó với thế giới bên kia. Dù đây là một cơ hội, nhưng Chu Tự cũng không vội vàng. Trước đây, đối phương đã gây chiến một cách bất nghĩa, để lại mối nguy hiểm ngầm. Vì vậy họ cần phải từ từ tiến hành, để khiến đối phương nội loạn thêm. Thậm chí, nếu có thể bùng nổ thành một cuộc khởi nghĩa thì càng tốt. Dĩ nhiên, tốt nhất là không kéo dài quá lâu. Dân chúng dù sao, cũng chỉ là dân, không có vũ khí giáp trụ, và cũng không được huấn luyện bài bản. Nếu đối phương quyết tâm dùng quân đội trấn áp, những dân chúng bị chiếm đoạt sẽ không có cơ hội thắng. Theo tình báo trước đó, có thể thấy rằng, kẻ tự xưng Thủy Hoàng Đế Nghiêm Thăng là người rất tàn bạo. Nếu những dân chúng bị chiếm đoạt dám gây rối, hắn chắc chắn sẽ không khoan nhượng. Nếu bị giết hết hoặc giết một cách tàn nhẫn, đối phương sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ trong thời gian ngắn. Lúc đó, mục tiêu của Chu Tự là sử dụng cả loạn trong giặc ngoài để áp chế đối phương, sẽ không thể thực hiện được. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, binh lực ngay lập tức được triệu tập, đồng thời các vật tư cần thiết cũng phải được điều động ngay. Khi mệnh lệnh truyền đến bộ rèn đúc quân giới ở Hắc Nguyệt Thôn, Vương Đại Trùy đang vung chiếc thiết trùy của mình, rèn đúc những mảnh sắt vầy trên đài. Trước kia, khi chiến tranh đang diễn ra gay gắt, để đảm bảo hiệu suất, sau khi rót đúc xong các mảnh sắt vầy, chỉ cần tiến hành rèn qua loa, rồi chuyển giao cho bộ phận chế tạo giáp trụ. Không còn cách nào khác, do thời gian eo hẹp và nhiệm vụ nặng nề, họ phải làm như vậy, lấy được hay bỏ đi. Tuy nhiên trong 2 năm gần đây, khi chiến sự với thử nhân dân ổn định, áp lực công việc của bộ rèn đúc cũng giảm xuống, vì vậy họ có thời gian để cải thiện chất lượng giáp trụ. So với trước đây, những mảnh sắt vầy giờ đây được rèn luyện kỹ càng hơn, có độ cứng cao hơn và được chế tạo thành giáp trụ. Họ gọi nó là lần giáp đời thứ hai. Hiện tại, giáp trụ của các binh sĩ Đại Chu cơ bản đều đã được thay thế bằng loại giáp mới, đời thứ hai. Lúc này, bộ rèn đúc vẫn tiếp tục chế tạo ma thiết vầy, chủ yếu là để làm giáp dự bị. Không chỉ vì khi giáp trụ của binh lính tiền tuyến bị hư hỏng sẽ có sẵn để thay thế, mà còn vì họ dự đoán rằng nếu Đại Chu gặp phải chiến tranh, họ sẽ phải động viên quân đội, và khi đó tân binh cũng cần phải có giáp lân để trang bị. Nếu chờ đến khi đó mới bắt đầu rèn đúc thì đã quá muộn. Vì vậy, theo chỉ thị của Đại Vương, trong kho quân đội phải có ít nhất 2 bộ giáp dự trữ. Điều này khiến bộ rèn đúc không thể an nhàn. Ngay cả trong thời kỳ hòa bình này, họ vẫn phải bận rộn để hoàn thành đơn đặt hàng lớn. Nay, chỉ là khi chiếc chùy của Vương Đại Trùy vẫn còn chưa buông xuống, mệnh lệnh của Đại Vương lại tiếp tục truyền đến. Cùng với mệnh lệnh động viên và điều động binh lính, còn có thêm các đơn hàng của bộ rèn đúc. Công việc thật sự là vô cùng bận rộn, chẳng bao giờ có thể hoàn thành hết. Trước đó, khi Chu Tự và những người của hắn đến dãy núi bên cạnh, mùa đông cũng sắp kết thúc. Lúc này, sau khi các công tác chuẩn bị cho chiến đấu được triển khai, cùng với việc binh lực nhanh chóng rút đi, mùa xuân cũng đang lặng lẽ thay đổi. Ở vùng núi sâu trong mùa xuân vẫn còn rất lạnh, hơn nữa khí hậu ở đây ẩm ướt, nhiều mưa, dễ dàng khiến người ta bị cảm cúm và mắc bệnh. Để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, Chu Tự trong lều trại vẫn duy trì đốt lò sưởi, đồng thời cùng Thạch Lỗi bàn bạc về chiến thuật và các mục tiêu chiến đấu trong giai đoạn sắp tới. Mặc dù họ đã thu được không ít thông tin từ các tù binh, nhưng đây là lần đầu tiên họ thực hiện, vẫn còn nhiều điều không thể lường trước được, vì vậy việc chuẩn bị vẫn phải thật kỹ lưỡng. Khi Chu Tự và Thạch Lỗi đang trao đổi, một tên binh sĩ thân vệ vội vàng bước vào, thì thầm báo cáo với Chu Tự. Sau khi nghe xong, Chu Tự mỉm cười, để hắn vào đi. Rất nhanh sau đó, một loạt tiếng bước chân vang lên, một người mặc trang phục nhung, Gương mặt tuấn tú của Thảo Nguyên Tinh Linh bước vào. Khi đến gần Chu Tự, người đó dừng lại, quỳ một chân xuống. Thuộc hạ Siêu Cô, tham kiến đại vương. Đứng lên đi, con của ngươi thế nào, nam hay nữ? Chu Tự vừa ra hiệu cho Siêu Cô miễn lễ, vừa hỏi một cách hăng hái. Nghe câu hỏi này, Siêu Cô cảm thấy tay nóng bừng lên. Nhận được đại vương quan tâm, là một bé trai. Không tệ, không tệ, cố gắng lên, sinh thêm mấy đứa nữa nha. Chu Tự khích lệ, khiến Siêu Cô càng cảm thấy xấu hổ, tai càng đỏ hơn. Không biết phải đáp lại thế nào cho phải. Nhìn thấy vẻ mặt của Siêu Cô, Chu Tự không khỏi cảm khái trong lòng. Trước đây, khi hắn điều động các kỵ sĩ tinh linh vào làm đội thân vệ của mình, một phần mục đích là để họ có thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ sinh con đẻ cái. Mặc dù tinh linh tộc có tuổi thọ dài đến 1600 năm, nhưng thời gian mang thai của họ gần giống với loài người, chỉ khoảng 10 tháng. Nghĩ lại, nếu như thời gian mang thai kéo dài cả mấy năm, thì ai có thể chịu đựng nổi? Trong 2 năm qua, không ít thảo nguyên tinh linh đã mang thai và sinh con, trong đó có cả vợ của Siêu Cô. Nửa năm trước khi vợ của Siêu Cô sắp sinh, Chu Tự đã cho Siêu Cô nghỉ phép dài hạn nửa năm để về chăm sóc vợ và đợi con sinh ra ổn định mới trở lại làm việc. Dù sao thì công việc trong đội thân vệ cũng khá nhẹ nhàng. Trong khoảng thời gian này, Chu Tự thường xuyên phải đợi một chỗ, có khi đợi cả nửa năm mà tình hình không có gì thay đổi. Siêu Cô sau khi nghỉ ngơi xong đã trở về. Đối với Chu Tự mà nói, sự trở lại của Siêu Cô thật sự rất đúng lúc. Tiếp theo, khả năng xảy ra chiến đấu là rất cao, nhưng về số lượng binh lực, họ chắc chắn không có ưu thế. Vì vậy theo suy nghĩ của Chu Tự, họ cần phải chiến thắng bằng chất lượng. Và tinh linh kỵ sĩ, không nghi ngờ gì nữa, chính là lực lượng tinh nhuệ chất lượng cao. Không hề quá lời, với đội hình ngang nhau, tinh linh kỵ sĩ trong trạng thái tốt nhất chính là đội quân mạnh nhất dưới quyền của Chu Tự hiện nay. Lần này, khi chủ động tấn công đại lục đối diện, không thể nghi ngờ là cần phải có sự góp sức của họ. Cũng cần có sự hỗ trợ của Kha và Diex, hai người đứng đầu bộ tộc bán nhân mã. Sau khi nhận được lệnh của Chu Tự, đã dẫn theo 50 kỵ binh tham gia trận chiến. Khi đã xác nhận đối phương đều là nhân tộc, bán nhân mã và thảo nguyên tinh linh tuy binh lực không nhiều, nhưng cá nhân chiến lực mạnh mẽ, kết hợp lại có thể đối đầu với 300 kỵ binh của đối phương. Dựa trên đó, thêm vào quân đội của Thạch Lỗi dưới trướng, bao gồm các bộ binh, nỏ binh, cùng với những binh lực mới tuyển mộ, Chu Tự quyết định trước tiên triển khai 500 binh lực ra ngoài, tìm đường đối diện. Sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị và tính toán thời gian, năng lượng thông đạo nhanh chóng mở ra. Cùng lúc đó, tại thế giới bên kia, khi phát hiện ra sự tồn tại của năng lượng thông đạo, dù chưa rõ ràng lắm về kết nối với thông đạo kia, Nghiêm Thăng vẫn ra lệnh, phái quân đội biên phòng đóng quân ở khu vực biên giới, đồng thời tổ chức đội tuần tra suốt ngày đêm để bảo vệ biên giới không có lỗ hổng. Tuy nhiên, qua một thời gian dài như vậy, không có sự kiện gì xảy ra, khiến cho các binh sĩ phụ trách tuần tra có phần lười biếng. Mặc dù vào mùa đông năm ngoái, đội dò xét không có tin tức gì, nhưng nhiệm vụ của họ chỉ là canh gác biên giới, không được phép qua đó, nên cũng khiến cho binh lính không cảm nhận được mối nguy hiểm. Lúc này, từng binh sĩ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, trong đầu chỉ nghĩ đến một việc. Bây giờ là giờ nào rồi? Có lẽ đã đến lúc thay ca rồi. Ngay khi các binh sĩ nghĩ như vậy, trong lúc di chuyển, một ánh sáng từ năng lượng thông đạo bất ngờ xuất hiện trước mắt họ. Mau nhìn kìa, có cái thông đạo mở ra, chúng ta mau qua đó. Khi binh sĩ phát hiện ra năng lượng thông đạo, họ vô thức chạy tới. Những binh lính khác trong đội tuần tra thấy thế, trong lòng cũng chỉ biết im lặng. Mang theo tân binh quả thật rất phiền phức. Trong lòng vừa mắng một câu như vậy, đội trưởng binh sĩ với thái độ không kiên nhẫn lên tiếng: ngươi là đội trưởng hay ta là đội trưởng, gấp cái gì mà gấp? Cái thông đạo đó mấy năm nay mở không biết bao nhiêu lần rồi, mà cũng chưa có cái gì đáng lo, có gì mà phải gấp gáp chứ? Tân binh tuy nhiệt tình, nhưng trong xương cốt vẫn có chút sợ hãi về mấy lão binh này, chứ đừng nói đến đội trưởng người đứng trên hắn. Bị quát như vậy, tân binh lập tức im lặng không dám nói thêm lời nào. Ban đầu họ không cảm thấy quá khó khăn, nhưng không biết có phải do hành động của tân binh kia đã làm đội trưởng cảm thấy tức giận, kích thích tâm lý phản kháng. Đồng thời đội trưởng cũng muốn thể hiện mình trong đội ngũ này, vì vậy mà hàng ngày càng ra lệnh một cách chậm rãi, dường như muốn thể hiện vị thế của mình. Trong lúc này, mặc dù tân binh rất lo lắng, nhưng vừa bị quát lớn, giờ hắn cũng không dám thúc giục nữa. Một giây sau, một tiếng hét hoảng loạn lại vang lên từ trong đám binh sĩ. Ngay cả đội trưởng và các lão binh cũng giật mình, vừa định mắng chửi thì lại nghe thấy tân binh đang lo lắng hét lên: địch tập, có địch nhân từ trong thông đạo đi ra. Nghe tiếng hô hoán đó, các lão binh cũng run rẩy, vội vàng lấy lại tinh thần nhìn lại. Quả thật, một đội quân đang từ trong lối đi chui ra, dẫn đầu là một đội kỵ binh với tốc độ đột phá cực kỳ mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt đã xông ra một đoạn khá dài. Gặp quỷ rồi, thật sự là địch tập, thổi tín hiệu, nhanh thổi tín hiệu. Nghe tiếng kêu sợ hãi của binh lính tuần tra từ xa, Rất nhanh, tiếng kèn khẩn cấp vang lên tại đầu biên phòng, lập tức thu hút sự chú ý của Circle và Khao. Khi năng lượng trong thông đạo tăng tốc xông ra, đầu óc của họ cũng thoáng có chút mơ màng. Phải biết rằng, họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với sự vây công của địch, nên trước đó đã tăng tốc, chuẩn bị sẵn sàng khi xông ra khỏi lối, và sẽ lập tức tấn công, phá vỡ tuyến phong tỏa của địch, mở đường cho các lực lượng tiếp theo. Ai ngờ điều gì xảy ra, không có trận chiến nào xảy ra, trái lại, chính họ lại xông vượt qua đầu địch mà không gặp phải sự phản kháng nào. Circle khẽ kéo dây cương, trong khi khống chế ngựa, anh cũng chú ý đến tiếng kèn vang lên từ xa. Không cần nói thêm, địch đã phát hiện ra họ, tuy nhiên, tình huống này cũng không làm họ hoảng loạn. Vì dù sao, Circle và Khao đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không có gì có thể khiến họ bất ngờ. Ngay khi nghe tiếng kèn và nhận thấy mục tiêu, Circle liếc mắt nhìn qua hai bên và nói, Khao trung úy, anh ở đây đợi đại quân, tôi đi thu thập bọn chúng. Nói xong, Circle thúc ngựa phi thẳng về phía trước. Khi thấy động thái của Circle, đội tuần tra lập tức hoảng hốt, quay đầu ngựa muốn chạy trốn. Đội tuần tra chỉ có 5 kỵ binh, làm sao có thể địch lại được lực lượng của họ. Ngay từ đầu, khoảng cách giữa hai bên đã rõ ràng, nhưng khi thấy đối phương vừa chạy, Circle đã quyết tâm đuổi theo. Thật ra, việc đuổi kịp đối phương không hề dễ dàng, vì số lượng kỵ binh của họ ít hơn. Tuy nhiên, kết quả khiến Circle bất ngờ, khoảng cách giữa hai bên lại nhanh chóng bị thu hẹp. Các kỵ binh tinh linh, với kỹ năng bắn cùng xuất sắc, khi đối phương đã tiến vào tầm bắn, không chút do dự, họ lập tức giương cung bắn tên. Mũi tên bay ra và đội tuần tra không kịp tránh, chỉ trong chớp mắt đã bị trúng tên và ngã xuống đất trong tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, Circle và các kỵ binh tinh linh tiến gần đến, tiến hành xác nhận tình hình. Những chiến mã này, ở Đại Chu chỉ có thể gọi là ngựa tồi, căn bản không thể dùng vào mục đích quân sự. Dù Circle và các kỵ binh không huấn luyện ngựa, nhưng là kỵ binh lâu năm, họ rất dễ dàng phân biệt được một con ngựa tốt hay xấu. Khi nghĩ đến đây, đột nhiên từ xa, một trận động tĩnh truyền đến. Đó là tiếng động của đội tuần tra đóng quân, đang nghe tín hiệu hội tụ lại sau khi phát hiện tình hình. Nhìn vào quy mô, ít nhất cũng có 300 binh lính, nhưng Khao và những người của hắn hoàn toàn không hoảng sợ. Trong số 300 binh lính đó, kỵ binh chỉ có khoảng 50 người, còn lại đều là lính bộ, chẳng có gì là đối thủ của họ. Chưa kịp để Circle và những người của hắn quay về, Khao dẫn đầu bá nhân mã tộc đã thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ. Khác với các tộc thảo nguyên tinh linh thích hòa bình và không muốn chiến tranh, các bá nhân mã đã lâu không ra chiến trường, đều kìm nén sức mạnh trong người. Giờ đây chính là thời điểm để họ tìm nơi phát tiết. Khi đối diện với kỵ binh, bọn họ dễ dàng đè bẹp đối phương, chỉ trong một đợt xông lên. Lính kỵ binh vừa mới đối diện đã bị xông quân của bá nhân mã làm tan tác, và không dừng lại ở đó, Khao dẫn đầu đội bá nhân mã tiếp tục xông về phía bộ binh đối phương. Ngay lúc đó, trận chiến trở nên vô cùng quyết liệt, một thế tấn công không thể ngừng lại. Trong khi đó, Thạch Lỗi, tổng chỉ huy của đội quân viễn chinh, bình tĩnh chỉ huy bộ binh triển khai phòng ngự. Nếu có địch quân tiến gần, ông sẽ ra lệnh phản công, còn mọi việc khác không cần quá bận tâm. Circle thấy vậy, không có ý định tham gia chiến đấu mà dẫn theo đội kỵ binh tinh linh đi tìm kiếm quanh khu vực. Không lâu sau, một trại lính địch hiện ra trước mắt Circle. Đối phương đã bố trí toàn quân tại biên giới, nhưng trong trại quân hầu như không có nhiều binh lính, chỉ cần Circle và đội quân của hắn đánh một trận là có thể dễ dàng tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt, họ sẽ quay lại và hội tụ cùng đại đội. Trong lúc này, 300 lính trú đóng đối diện cũng đã bị tiêu diệt, quân địch tán loạn chạy trốn. Không nói nhiều, Circle dẫn đội quân của mình nhập trận vây bắt quân địch. Nhờ vào sự chuẩn bị từ trước, Circle nắm rõ tình hình và từ trại địch đến thành trì biên giới đầu tiên chỉ mất khoảng 2 giờ cưỡi ngựa. Khoảng cách này không xa cũng không gần. Sau khi tiêu diệt toàn bộ quân địch, Thạch Lỗi đứng ở trung tâm trận địa, nhìn về phía Chu Tự với ánh mắt hỏi ý kiến. Đại vương, đúng vậy. Lần này trong chiến dịch viễn chinh, Chu Tự không hề ngần ngại quyết định ngự giá thân chinh. Dù sao, trong Đại Chu, Chu Tự là chiến lược vô cùng quan trọng, có thể tự mình hình thành một đội quân riêng, và sự hiện diện của ông sẽ bù đắp rất lớn cho thiếu hụt lượng của quân Đại Chu. Chu Tự bình tĩnh nhìn Thạch Lỗi, mở miệng trả lời. Binh lực quý ở sự thần tốc, vì vậy chúng ta phải triển khai đúng theo kế hoạch đã xác định từ trước, để bộ phận hậu cần tạm thời đóng quân tại nơi này, còn đại bộ đội sẽ trực tiếp triển khai tiến công. Bọn họ lúc này, mặc dù không chiếm ưu thế về quân số, lại đối diện với sân nhà, muốn chiếm thượng phong thì phải dồn sức vào các phương diện khác. Chẳng hạn như họ sẽ thực hiện một đợt tấn công bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay. Sau khi đã thu xếp xong cho bộ đội hậu cần không có năng lực chiến đấu, đại bộ đội bắt đầu tiến về phía thành trì biên cảnh đối diện. Kỵ binh đi trước, đảm nhiệm nhiệm vụ dò đường, phòng trường hợp có bất chắc, trong khi bộ binh và nỏ bình theo sát phía sau. Tốc độ tiến quân không phải dựa vào đơn vị nhanh nhất, mà là theo đơn vị di chuyển chậm nhất. Vì vậy 2 giờ lộ trình đối với họ không có quá nhiều ý nghĩa tham khảo. Họ xuyên qua thông đạo năng lượng, đến đây vào buổi sáng. Và khi đại bộ đội tiến đến bên ngoài thành trì đối diện, từ phương vị mặt trời trên không nhìn xuống, đã là khoảng 3 giờ chiều. Đối phương, không nghi ngờ gì, đã phát hiện ra bọn họ, nhưng cũng không chọn ra khỏi thành nghênh chiến, mà rõ ràng là muốn thủ vững và chiến đấu phòng thủ. Trên tường thành, nhận được tin tức, Long Chiến Thiên mặc nhung trang vội vã chạy tới, nhìn về phía xa, nơi đội quân xâm lược của đối phương đang tiến đến. Long Chiến Thiên suy nghĩ trong lòng, với quy mô quân đội này, sao dám xuất hiện tại biên giới Hoa Hạ của chúng ta? Để trời tối rồi, ta sẽ thả các ngươi một con ngựa, sáng mai ta sẽ dẫn đại quân tiêu diệt các ngươi. Ai ngờ, ý nghĩ này của hắn còn chưa kịp hoàn thành, thì đội quân đối diện bỗng nhiên mở rộng ra, nhìn không rõ họ định làm gì. Trong lúc mơ hồ, hắn chỉ nghe thấy một loạt tiếng rít sắc bén. Ngay sau đó, một tiếng oanh vang lên thật lớn. Tháp quan sát mà bọn họ thiết lập trên tường thành như bị một lực lượng khủng khiếp tấn công, này lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, mảnh gỗ vỡ bay tứ tung, thậm chí có những mảnh nhỏ văng đến mặt Long Chiến Thiên, khiến hắn vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Chuyện gì vậy? Bọn họ làm gì vậy? Một tia hoảng sợ vô hình thoáng hiện lên trong giọng nói của hắn, khiến tất cả binh lính trên tường cũng cảm thấy hoang mang. Trong chớp mắt, không ít binh sĩ bị dọa đến mức chân mềm nhũn, rồi ngã lan ra đất. Là đại tướng thủ thành, Long Chiến Thiên cũng bị hoảng sợ không ít, chân tay run rẩy. Điều này khiến cho hắn càng thêm tức giận. Nhưng hắn không biết rằng tất cả những chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Xa xa, nỏ binh đã sớm triển khai trận chiến. Đợt tấn công lần này, Chu Tự mang theo 3 chiếc nỏ cung sàng, mỗi chiếc có 4 giây, và tất cả đã được triển khai. Sau khi một mũi tên nỏ cự hình đánh tan tháp quan sát đối diện, 4 chiếc 3 cung sàng nỏ lập tức điều chỉnh góc độ, gắn thêm phụ ma tên nỏ và tiếp tục công kích vào cửa thành đối diện. Mặc dù cửa thành được làm bằng sắt lá dày, nhưng cũng không thể chịu nổi sự tấn công liên tiếp của phụ ma tên nỏ. Trong tiếng nổ lớn, các binh sĩ trong thành nhìn thấy cửa thành bị phá hủy hoàn toàn trong nháy mắt, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhân lúc cửa thành bị phá, Kha đã sẵn sàng ra lệnh tấn công, tay cầm tinh thiết thương, chuẩn bị nhất kích, kỵ binh công kích, giết, giết, giết đi. Mặc dù binh lực không nhiều, nhưng khí thế của họ vẫn không hề suy giảm. Dưới sự dẫn đầu của Kha, các binh sĩ bá nhân mã dũng cảm tài cao, gan lớn, nhanh chóng duy trì tốc độ đột kích, lao thẳng về phía cánh cửa thành vừa bị phá vỡ. Khi 3 cung sàng nỏ bắn nổ cửa thành, đứng trên tường thành, Long Chiến Thiên cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ từ dưới chân. Mãi đến khi âm thanh hoảng loạn dưới cổng thành vọng lên, ông mới không thể tin nổi rằng cánh cửa thành lại bị đánh nổ trong chớp mắt. Nhanh, chuyển chống ngựa và phối hợp các binh sĩ cầm trường mâu để ngăn chặn cửa thành. Trong thành, các khí cụ phòng thủ như chống ngựa thường được đặt ở gần cửa thành. Khi nhận được lệnh, các binh sĩ vội vàng kéo từng chiếc chống ngựa đến để chắn cửa. Đồng thời, các binh sĩ cầm trường mâu xếp thành hàng, chuẩn bị ngăn chặn. Ngay cả khi chưa tới gần, từ xa, Khao và các binh sĩ của anh ta đã nhận ra hành động của đối phương, nhưng họ không hề hoảng loạn. Khi Khai và đội kỵ binh còn cách cửa thành khoảng 100 mét, một loạt tiếng nổ lại vang lên. Lực mạnh từ những mũi tên khổng lồ bắn ra từ cung sàng nỏ tiếp tục xuyên qua cửa thành, đánh vỡ các chiếc chống ngựa đang chắn đường. Sau đó các binh sĩ cầm mâu bị những mũi tên khổng lồ xuyên qua, không kịp phát ra tiếng la hét, máu tươi văng ra khắp nơi, xác thịt vụn vỡ tung tóe. Chỉ trong tích tắc, khu vực gần cửa thành đã biến thành một cảnh tượng như địa ngục trần gian. Đối mặt với tình huống này, dưới sự chỉ huy của Khao, đội kỵ binh không hề bất ngờ. Đây chính là kế hoạch mà họ đã chuẩn bị từ trước. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu đột kích, đội kỵ binh không tấn công trực diện vào cửa thành mà cố tình để lối ra cho những mũi tên của 3 cung sàng nỏ có không gian tấn công. Cảnh tượng này giống như địa ngục hiện lên trước mắt các binh sĩ thủ thành trong thành. Mặc dù họ đã trải qua nhiều trận chiến ác liệt, nhưng chưa bao giờ đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ như thế này từ kẻ địch. Lúc này, cửa thành đã rộng mở, nhưng kỳ lạ thay, không một binh sĩ nào dám tiến lên ngăn chặn. Những kẻ lùi bước trước trận chiến, chém, tiếng gầm của Long Chiến Thiên vang lên. Ông vùng chiếc đại đao thép của mình từ trên tường thành, lao xuống, thấy một binh sĩ đang lùi bước. Ông không nói lời nào, lập tức chém chết anh ta. Bị Long Chiến Thiên uy hiếp như vậy, các binh sĩ giữ thành không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nắm chặt trường mâu, kiên trì lao về phía cửa thành thông đạo. Cùng lúc đó, tại cửa thành trong thông đạo, tiếng vó ngựa dồn dập đã vang lên. Chỉ trong nháy mắt, từ bóng tối trong cửa thành, một điểm hàn quang bắn ra, theo sau là kỵ binh xông tới, mang theo sức mạnh của những cây thương sắc bén, bộc phát uy thế làm kinh hoàng, xuyên qua thân thể một tên địch binh. Với cây thương đầu tiên, những kỵ binh khác nối tiếp theo vừa xuất hiện đã khiến cho đội quân địch ngăn ở cửa thành thông đạo tan tác. Trận chiến vừa mở màn, bọn họ trực tiếp phá vỡ đội quân đóng giữ, làm sụp đổ tinh thần của quân địch. khiến cho đám binh sĩ trong thế hoảng loạn, ngay lập tức chạy trốn tứ tán về phía trong thành. Long Chiến Thiên chứng kiến cảnh này, vừa giận vừa sợ, hắn không thể nào ngờ được, chỉ trong chốc lát, đội quân của mình lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy. Lúc này, các binh sĩ không còn ý chí chiến đấu, tất cả đều chạy trốn. Dù là người ngốc cũng có thể nhận ra, bọn họ đã hoàn toàn thất bại. Là một trong bốn tướng quân thân phong của Thủy Hoàng Đế, Long Chiến Thiên không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Nhận thấy tình hình không ổn, hắn quyết định hạ lệnh rút lui, bảo toàn lực lượng, chờ đợi cơ hội quay lại sau. Địch tướng nhận lấy cái chết. Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, Kho nhìn thấy Long Chiến Thiên với bộ giáp và khí thế khác biệt hoàn toàn với binh sĩ bình thường, liền không nói hai lời, nâng thương xông tới. Đối mặt với tình huống này, Long Chiến Thiên trong lòng giật mình, vung đại đao lên, đánh bật trường thương của Kho ra, sau đó không tham chiến nữa, mà nhanh chóng hòa vào loạn quân, rút lui về phía sau. Dù bọn họ có thông tin tình báo từ Thương Hỷ quân, nhưng đối với thành trì bên cạnh này, bọn địch vẫn quen thuộc hơn họ rất nhiều. Nhìn Long Chiến Thiên lẩn vào trong thành, Khao trong khoảnh khắc không thể làm gì, cuối cùng đành dốc toàn lực vào việc dọn dẹp những tàn binh bại tướng xung quanh. Đầu hàng không giết, không biết từ khi nào, khẩu hiệu này đã vang lên từ miệng bọn họ. Lúc này, địch binh đã bị giết đến tan tác, nhiều binh sĩ thấy không thể trốn thoát, liền ném vũ khí, quỳ xuống ôm đầu trên mặt đất. Đừng nghĩ rằng binh sĩ bên cửa thành có thể rất đông. Một tòa thành trì thông thường có 4 cổng thành, mỗi cổng đều phải có binh lính canh gác, và các bức tường thành cũng cần phải có quân đội đóng giữ. Thêm vào đó, trước đó đã điều động 300 binh lính từ khu vực biên giới về đóng quân trong thành. Có thể thấy rằng lực lượng phòng thủ của thành trì này không hề mạnh. Khi đầu tư vào phòng ngự bằng các tường thành, số lượng binh lính này trong điều kiện bình thường có thể đủ để bảo vệ thành. Tuy nhiên, Long Chiến Thiên, người phụ trách chỉ huy phòng thủ thành, chắc chắn không ngờ rằng cánh cổng thành lại bị đánh sập nhanh chóng như vậy. Đây chính là lý do vì sao và đội quân của hắn có thể dễ dàng chiếm được thành trì này. Tất nhiên, trận chiến chưa kết thúc. Sau khi giao công việc giam giữ tù binh cho bộ binh, Khao và Suko dẫn đầu các kỵ binh vào thành, chạy với tốc độ nhanh nhất đến 3 cổng thành còn lại để xác nhận tình hình. Dọc theo con đường, các cửa nhà đều đóng kín, không ai dám ló đầu ra. Điều này giúp cho bọn họ giảm bớt được khá nhiều rắc rối. Khi họ đến được 3 cổng thành còn lại, binh lính phòng thủ đã biến mất. Long Chiến thì lập tức ra lệnh thổi tín hiệu rút lui. Đối phương không hề do dự, họ bỏ lại thành này và rút đi rất dứt khoát. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với bọn họ. Đợt tập kích này rất quan trọng, nếu có thể đánh mạnh vào quân địch, chiến đấu sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tình hình hiện tại rõ ràng không như họ mong muốn. Dù vậy, dù sao, đi nữa, nhờ vào sức mạnh của 3 chiếc cung sàng nỏ, họ đã nhanh chóng chiếm được mục tiêu đầu tiên, tòa thành biên giới này. Đây là điều mà Chu Tự và Thạch Lỗi đã xác định ngay từ ban đầu. Với lực lượng binh lính hiện có, nếu đối diện với quân địch trong trận chiến trực tiếp, họ chắc chắn sẽ không đủ sức. Tuy nhiên, nếu họ có thể thủ thành tại đây, mượn nhờ lợi thế của thành trì, ít nhất họ sẽ có thể yên tâm đứng vững, không phải lo lắng về việc bị đẩy lùi. Đi theo đại bộ đội tiến vào thành trì biên giới này, Chu Tự quan sát xung quanh, nhìn lên bức tường thành, có thể dễ dàng nhận thấy rằng đối phương đã sử dụng kỹ thuật đốt gạch và nghiên cứu ra xi măng. Điều này không nghi ngờ gì đã giúp tăng cường đáng kể sự kiên cố và ổn định của bức tường. Nếu không có 3 chiếc cung sàng nỏ, với lực lượng binh lính hiện có, việc phá thành sẽ không dễ dàng như vậy. Đi, phái một tên binh lính cưỡi ngựa đến chỗ đóng quân, mang hậu cần đến đây, đồng thời phái công tượng chữa trị cửa thành. Trước đó, phải cử một đội ngựa ra ngoài thành, để phòng bất trắc. Việc dùng 3 chiếc cung sàng nỏ để đánh nổ cửa thành, chiếm được thành trì biên giới này quả thật giúp bọn họ giải quyết được phần lớn vấn đề, phá vỡ lợi thế phòng thủ của đối phương, đồng thời đập tan tinh thần chiến đấu của họ, cuối cùng chiếm thành với hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, sự việc cũng không phải hoàn toàn dễ dàng, vì đối phương đã chuyển từ tấn công sang phòng thủ, sự thiếu hụt cửa thành là một vấn đề phiền phức không nhỏ. Nếu đối phương tập hợp lại lực lượng và quay lại tấn công, cửa thành bị phá sẽ trở thành yếu điểm của thành trì này, do đó phải sửa chữa ngay lập tức. Lâu nay, Thạch Lỗi phụ trách khu vực núi, nhưng về thành trì này, hắn vẫn chưa thật sự nắm vững. Vì vậy, khi vào thành, Chu Tự tiếp nhận công việc chủ yếu và bắt đầu lên kế hoạch cụ thể. Lúc này, Phao và Suko vừa kịp quay lại sau khi xác nhận tình hình các mặt tường thành còn lại. Khi nhận được thông tin, biết rằng 3 mặt tường thành còn lại đã rút lui hoàn toàn. Mặc dù Khao và đội của hắn bị thất lạc, nhưng Chu Tự vẫn giữ được sự bình tĩnh, thế này cũng đỡ phải lo nhiều. Chu Tự nói, đồng thời điều động binh lính tiếp quản công tác bảo vệ thành trì. Do đối phương đã rút lui hoàn toàn, việc tiếp quản thành trì lúc này trở nên khá dễ dàng. Thêm vào đó, trên các con phố trong thành, phải phân chia các đội tuần tra ngày đêm, để phòng ngừa dân trong thành gây náo loạn. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút, như thể có suy nghĩ mới. Trong khi tuần tra, có thể tuyên bố rằng quân đội Đại Chu chúng ta là quân đội nhân nghĩa, chỉ cần dân chúng an phận, chúng ta sẽ không làm hại bất kỳ ai. Tuy nhiên, việc che giấu binh sĩ bại trận là trọng tội, nếu phát hiện, chúng ta sẽ xử lý nghiêm khắc. Ngược lại, nếu ai phát hiện binh sĩ bại trận và báo cáo kịp thời, sẽ được thưởng công. Cùng lúc đó, nhằm vào những binh sĩ bại trận, Chu Tự ra lệnh hô to để họ chủ động đầu hàng, hứa sẽ xử lý nhẹ nhàng, bảo vệ tính mạng, nhưng nếu cố tình chống cự, thì chỉ có con đường chết. Lúc ấy, quân phòng thủ trong thành bắt đầu chạy tán loạn, Chu Tự gần như có thể chắc chắn rằng một số binh sĩ bại trận đã trốn vào trong thành. Nếu không xử lý những binh sĩ này, họ có thể mang lại tai họa cho mình bất cứ lúc nào. Dù cho lệnh gọi đầu hàng của hắn không chắc sẽ có hiệu quả gì, nhưng ít nhất cũng chẳng mất gì, còn nếu không hô gọi thì sẽ có thể gặp phải rắc rối. Quân đội của Chu Tự nhanh chóng triển khai đội tuần tra, và trên mỗi con đường trong thành đều có binh sĩ hô gọi lời đầu hàng. Trong khi đó, những binh sĩ phụ trách bắt giữ tù binh đã hoàn tất việc kiểm kê số lượng. Thưa đại vương, chúng tôi đã kiểm tra xong số lượng tù binh, tổng cộng có 97 người. Những binh sĩ canh giữ cửa thành xem ra chỉ còn khoảng 200-300 người sau khi mất đi tinh thần chiến đấu, thì đã bỏ chạy khá nhiều, nhưng bắt được 97 tù binh cũng xem như không tệ. Trong thành này, chắc chắn có công trình giống như phòng giam, tạm thời nhốt họ ở đó. Chờ khi năng lượng thông đạo mở ra, chúng ta sẽ đưa họ đi làm khổ dịch. Từ khi Thạch Lỗi hoàn thành việc thăm dò dãy núi, bọn họ chưa thể kết hợp với các bộ lạc nguyên thủy để có thêm dân số. Mà trong 2 năm qua, nhiều người lao động khổ sai đã được chuyển thành công dân chính thức vì thể hiện tốt. Vì vậy số lao động giá rẻ trong Đại Chu càng ngày càng ít. Bây giờ bắt được một nhóm tù binh cũng xem như là may mắn. Đương nhiên, trước tiên hãy để phòng thẩm vấn tiến hành thẩm vấn, xem có thể thu thập được thông tin tình báo gì không. Khi những công tác này vừa được an bài xong, họ đã phát hiện quân địch đã để lại trang bị quân dụng trong kho quân bị. Lúc ấy, kỵ binh dẫn đầu xông thẳng vào thành, đánh sập cửa thành, sau đó kỵ binh tiến vào. Chắc chắn đối phương không thể tưởng tượng nổi rằng thành trì của bọn họ lại bị vây hãm nhanh như vậy. Điều này khiến cho đội quân rút lui không có đủ thời gian để xử lý kho quân bị. Hoặc có thể nói, lúc ấy bọn họ chỉ lo chạy thoát thân, bỏ qua tất cả những việc khác. Một cái khiên đập vỡ ổ khóa đồng, đẩy cánh cửa kho quân bị ra, Chu Tự dẫn đầu đi vào, và ngay lập tức nhíu mày. Những người phụ trách kho quân bị trong này thường chắc chắn là lười biếng, vì khi Chu Tự nhìn vào kho, mọi thứ đều lộn xộn, đồ đạc chất đống một cách hỗn độn. Tiện tay cầm lấy một bộ giáp nằm chồng chất ở bên cạnh, Chu Tự cảm thấy không nặng chút nào, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là bộ giáp gỗ mà binh sĩ trước đó đã mặc. Ngoài ra, Chu Tự nhìn qua một lượt, còn thấy không ít cung tiễn, tấm thuẫn, chiến đao và trường mâu các loại vũ khí. Đại vương đã kiểm kê xong, giáp gỗ có 731 bộ, tấm thuẫn 471 chiếc, chiến đao 397 cây. Nghe báo cáo, Chu Tự âm thầm gật đầu. Giáp gỗ mặc dù cường độ không cao, nhưng chi phí sản xuất thấp, vì vậy đối phương dự trữ một lượng lớn giáp gỗ. Khi giáp gỗ bị hư hào, có thể kịp thời thay thế. Nói chung, các vũ khí khác và trang bị không có số lượng nhiều như vậy. Thực ra, Chu Tự cũng không quá để ý đến những trang bị này. Dù sao, các trang bị của Đại Chu rõ ràng vẫn cao cấp hơn những thứ này. Rơi vào tay hắn, đa phần đều bị phá hủy, lấy lại tài liệu từ chủng. Nhưng dù sao, đây cũng là một nguồn tài nguyên thu vào. Khi bọn họ phát động thế công, đã là khoảng 3 giờ chiều. Giờ đây, trời cũng bắt đầu tối, và đối phương sau khi rút lui có vẻ không có ý định ngay lập tức triển khai hành động. Trong lúc này, Chu Tự cũng không quên hỏi về tình hình thành nội. Những người dân trong các thành vẫn như cũ, cửa sổ đóng chặt, không có ai bước ra khỏi nhà. Với việc này, Chu Tự không quá bận tâm. Dù sao, bọn họ mới đến, miễn là dân chúng không gây rối, hắn cũng lười can thiệp. Sau khi an bài xong việc tuần tra đêm, Chu Tự sớm nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, trong một căn phòng nào đó trong thành, cửa sổ gỗ nhẹ nhàng bị mở ra. Ngay sau đó, từ trong bóng tối sâu thẳm, một bàn tay vươn ra và thả một con bồ câu. Con bồ câu vỗ cánh, bay đi, nhanh chóng và biến mất trong màn đêm. Mọi việc nhỏ này, không ai chú ý đến, hoặc nếu có ai chú ý, cũng sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác trong thành, sau khi chạy một đoạn xa, Long Chiến Thiên nhìn lại phía xa, nơi có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của thành trì biên cảnh. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác lo lắng. Bán Nhân Mã là đám lính đánh thuê đó sao? Sự xuất hiện của Bán Nhân Mã khiến Long Chiến Thiên có phần bất ngờ. Nhưng điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc hơn cả chính là việc các trận tấn công trước đó đã phá vỡ các công trình như tháp canh và cửa thành, khiến hắn phải đối mặt với một cơn sóng lớn. Chỉ đến khi chạy thoát được, hắn mới bắt đầu suy nghĩ kỹ về sự việc. Tướng quân, giờ chúng ta phải làm sao? Khi chạy dọc theo con đường, các binh sĩ từ các cửa thành khác cũng đã tụ tập lại với hắn. Mặc dù chưa kiểm tra chính xác số lượng, nhưng hiện tại hắn ước chừng trong tay mình có khoảng 500 người. Với lực lượng này, việc phản công là không thể, hắn thậm chí không dám dừng lại lâu. Đi suốt đêm, chúng ta phải nhanh chóng đến tòa thành tiếp theo. Đối diện với bà Nhân Mã, một tộc lính kỵ binh mạnh mẽ, không những có khả năng truy sát tốt mà còn có thể tác chiến vào ban đêm, Long Chiến Thiên không dám chậm trễ. Sáng hôm sau, báo cáo từ phòng thẩm vấn đã được chuyển tới, với rất nhiều thông tin tình báo, họ đã tiếp cận thông tin từ Thương Hỷ Quân, và giờ đang tiến hành kiểm tra, đối chiếu lại. Khi hỏi về quân lực, bọn họ biết rõ về binh lực trong thành, nhưng về quân lực toàn quốc thì rõ ràng đã vượt quá phạm vi hiểu biết của họ, những binh sĩ thông thường này không thể trả lời được. Tuy nhiên, trong đó vẫn có một thông tin hữu ích, có một mỏ chì và kẽ nằm cách cửa thành nam 20 cây số. Đối với Lưu Đại Hà, những từ này có vẻ hơi khó hiểu. Chu Tự không có chuyên môn về khoáng sản, và những người như Uông Đống cũng không biết nhiều về chúng. Dù biết rằng chỉ và kẽm là hai kim loại nguyên tố, nhưng tác dụng của chúng như thế nào và hình dạng ra sao, Chu Tự không rõ lắm. Liệu đối phương có thể xác định mỏ chì kẽm đó? Có phải có người chuyên môn về khoáng sản ở đây không? Nghĩ đến đó, Chu Tự cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. So với mỏ khoáng sản, hắn càng quan tâm đến việc phát hiện nhân tài, và nhanh chóng giao cho Lưu Đại Hà điều tra rõ ràng sự việc này. Cùng lúc đó, về phía mỏ khoáng, cũng cần phải cử một đội nhân mã đi xác minh thêm. Kết quả là một tình huống lúng túng phát sinh. Chu Tự nhận thấy, sau khi họ chiếm tòa thành trì này và tiếp quản bốn phía tường thành, cũng như công việc tuần tra trong thành, thì hắn không còn ai có thể điều động. Được rồi, ta tự mình đi chuyến này, Chu Tự nói, đồng thời giao công tác tại đây cho Thạch Lỗi, rồi lập tức rời đi, hướng thẳng ra ngoài. Siêu cô dẫn đầu các kỵ sĩ tinh linh, thấy vậy liền lập tức đuổi theo. Trận chiến trước đó diễn ra suôn sẻ một cách kỳ lạ, nên Siêu cô cùng các kỵ sĩ tinh linh không gặp phải khó khăn nào và không phải sử dụng hết sức chiến đấu. Sau một đêm nghỉ ngơi, thể lực của họ đã gần như hoàn toàn hồi phục, ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Với tình trạng này, nếu có đội quân địch ngăn cản, Siêu cô và đội của mình vẫn có đủ khả năng bảo vệ an toàn cho đại vương. Vì vậy, Thạch Lỗi không hề lo lắng về sự an nguy của đại vương. Khoảng cách 20 cây số không quá xa, bình thường các kỵ binh chỉ cần mất khoảng 30 đến 40 phút để di chuyển. Nếu thúc ngựa mạnh mẽ, họ sẽ chỉ mất chưa đầy nửa giờ để đến nơi. Khi đến gần khu vực mỏ, Siêu cô với vai trò đội trưởng đội vệ sĩ lập tức mở mắt ưng để quan sát. Bởi con đường toàn cắt đá, khi chiến mã chạy, cắt bụi bay lên, khiến việc giấu giếm không thể thực hiện được, và đối phương rõ ràng đã phát hiện ra họ. Với sự hỗ trợ của mắt ưng, Siêu cô có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương đang nhanh chóng đóng cổng mỏ và chuẩn bị lực lượng phòng thủ. Họ có một nhóm lính cầm trường mâu sẵn sàng chiến đấu và một nhóm cung tiễn thủ đang leo lên các tháp canh. Đại vương, đối diện có không quá 30 lính mang trường mâu, còn có khoảng 20 cung tiễn thủ, Siêu cô báo cáo. Vị trí này của mỏ rõ ràng là mới được phát hiện, vì nếu không, khi xây thành, họ đã phải tính đến việc bảo vệ khu mỏ này. Với khoảng cách giữa mỏ và thành trì, có thể hiểu rằng một số binh lính đã được bố trí ở khu vực này như một biện pháp phòng ngừa thông thường. Chúng ta có lao thẳng vào không? Sư cô hỏi, vì với các cung tiễn thủ và lính cầm ngựa kia, họ không hề coi trọng, chỉ cần mở khí lưu bình chướng, việc xông vào sẽ trở thành chuyện dễ dàng, không vội. Trước tiên giữ khoảng cách an toàn, quan sát tình hình, Chu Tự bình tĩnh trả lời. Khi lời vừa dứt, một mũi tên từ xa bay đến và cắm vập xuống cách đó khoảng mười mấy mét. Khác với ngày hôm qua, họ đã sử dụng 3 chiếc cung sàng nỏ để phá hủy tháp quan sát và cửa thành đối phương trong chớp mắt. Sau đó, họ tiếp tục tấn công mạnh mẽ, giết chết một lượng lớn binh sĩ phòng thủ trong khu vực cửa thành. Đừng nói là đối diện với binh sĩ, ngay cả vị thủ thành đại tướng Long Chiến Thiên cũng bị dọa cho một phen sợ hãi, khiến cho các binh sĩ công kích đều không kịp ra tay, chỉ đứng ngây người. Ở thời đại này, tầm sát thương của cung tiễn thường chỉ khoảng 100-200 mét, và khoảng cách này là khu vực mà bá nhân mã kỵ binh có thể bộc phát tốc độ công kích mạnh mẽ. Trong khoảng cách này, dù đối phương có chậm trễ một chút, chỉ cần một phát vỗ tay thôi, bá nhân mã kỵ binh sẽ lập tức lao đến trước mặt họ. Giờ đây, đối diện với mũi tên kia, rõ ràng là họ đang bị ngừng lại, không thể tiến lên. Ngay lúc này, cửa lớn của quạng mỏ đối diện mở ra một khe, và một tên binh sĩ cưỡi ngựa từ trong đó chạy ra, tiến lên kêu gọi, các ngươi là ai? Lấy đâu ra kỵ binh? Các ngươi không biết đây là quạng mỏ của Hoa Hạ đế quốc sao? Mau cút đi. Ngày hôm qua chiến trận hỗn loạn, các binh lính trú quân đều bận rộn chạy trốn, ai còn có tâm trí để nghĩ đến việc báo tin ngoài sân cách đó 20 cây số. Vì vậy, quạng mỏ này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra ở bên cạnh. Nghe vậy, Chu Tự chỉ khẽ cười một tiếng, rồi lập tức ra hiệu cho Siêu Cô tiến lên để kêu gọi. Ta là đại chu trung úy Circle, thành trì bên cạnh các ngươi đã bị chúng ta bao vây từ hôm qua rồi. Nếu các ngươi thức thời, hãy vứt bỏ vũ khí, mở cửa đầu hàng, còn có thể giữ lại mạng sống. Nếu không, các ngươi chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, đó chính là con đường chết. Những lời này chính là sư cô học được từ chu tự hôm qua, giờ cũng là lúc áp dụng vào thực tế. Sau khi sư cô hô lên, binh sĩ đối diện lập tức đổi sắc mặt. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn công phá biên cảnh Hoa Hạ chúng ta, các ngươi nghĩ ta sẽ tin vào mấy chuyện quái đản của các ngươi sao? Không quan tâm các ngươi có tin hay không, mau quay về báo cho trưởng quan các ngươi biết, chúng ta cho các ngươi 10 phút. Sau 10 phút, nếu không mở cửa đầu hàng, đừng trách chúng ta không khách khí. Kể từ khi trở thành đội trưởng đội thân binh, Seiko đã trở thành một trong những tâm phúc gần gũi nhất với đại vương. Trong suốt quá trình này, sự quen thuộc của anh với đại vương ngày càng sâu sắc. Bây giờ trong những tình huống cụ thể, chỉ cần đại vương liếc mắt một cái, Seiko có thể đoán được ý định của ngài. Lúc này, khi hai bên giao chiến, Chu Tự cũng nghe rõ ràng lệnh gọi, nhưng hắn không có ý định can thiệp. Là đội trưởng đội thân binh của mình, Seiko cần có khả năng tự xử lý các tình huống, đặc biệt khi bản thân Seiko cũng có tài năng chỉ huy nhất định. Để rèn luyện khả năng của hắn, Chu Tự không ngại tạo cơ hội. Ngoài ra, một lý do vô cùng quan trọng nữa là quân đội đối diện thực sự không phải là đối thủ đáng lo ngại. Về phần Seiko, dù tên kỵ binh kia có nói không tin, nhưng khi giục ngựa quay về báo tin, tay hắn đã rút roi ngựa một cách vội vàng, có vẻ như đang vội vàng chạy về quạng mỏ. Tại khu vực quạng mỏ, chỉ có vài chục lính canh, và người phụ trách ở đây cũng chỉ là một tiểu quan trong quân. Khi nhận được tin báo, sắc mặt người phụ trách lập tức thay đổi. Mặc dù bộ hạ báo rằng chưa chắc có thể tin được tin tức, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không biết phải làm gì. Nếu như đối phương nói dối, khi đại quân của mình đến, họ sẽ chết chắc. Nhưng nếu đối phương nói thật và họ vẫn tiếp tục chống lại, khi đại quân đến, họ cũng sẽ chết chắc. Với một tiểu quan không có nhiều quyền lực như hắn, đối mặt với tình huống lưỡng nan, nay hắn quả thật không thể đưa ra quyết định ngay lập tức. 10 phút trôi qua, thời gian dù ngắn cũng không phải là dài đối với hắn, nhưng cuối cùng, khi mọi chuyện vẫn chưa có kết quả, hắn cảm thấy hết sức căng thẳng. Trong lúc đó, Seiko, từ phía sau, đếm thầm thời gian. Khi thời gian đã đến, hắn ra lệnh một tiếng, ngay lập tức, đội thân vệ tinh linh kỵ sĩ đang cưỡi ngựa tiến lên, tất cả cùng lúc tháo cung tiễn ra khỏi yên ngựa, truy tùng tiễn. Một giây sau, một loạt truy tùng tiễn bay vút đi. Đối mặt với chiến thuật không thể ngờ này, người canh gác trên tháp lợi dụng độ cao để nhắm vào địch quân, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị những mũi tên truy tùng vô tình bắn trúng. Ngay sau đó, cùng với tiếng giá vang lên, Seiko dẫn đầu đội kỵ sĩ tinh linh nhanh chóng rút kiếm ngân cương, bắt đầu tấn công vào khu vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quạng mỏ, cùng lúc đó, từ trên tháp canh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thì nhóm kỵ sĩ của tinh linh ở xa đã nhanh chóng kéo sự chú ý của họ. Bắn tên, mau bắn tên, ngay lập tức, nhóm cung tiễn thủ nhận lệnh, mở cung bắn tên. Tuy nhiên, chỉ có mười mấy, hai mươi cung tiễn thủ thì không thể tạo thành một cuộc tấn công quy mô lớn. Đối mặt với những mũi tên thưa thớt, Seiko và những người khác thậm chí không cần phải sử dụng khí lưu bình chướng, chỉ cần vung ngân cương kiếm là có thể dễ dàng hóa giải. Cùng lúc đó, trong mỏ quặng, để tránh chiến đấu bùng phát, các quản đốc đã ra lệnh đuổi các khổ dịch về phòng giam. Một thanh niên gầy gò tóc đen dài che mắt, không nghi ngờ gì đã chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía lối ra của mỏ. Ban nay vừa vặn bị đốc công phát hiện, không chút do dự, ông ta lập tức vung roi đánh vào thanh niên. Ba, một tiếng, vết máu lập tức xuất hiện trên cơ thể gầy gò của thanh niên. Nhìn cái gì, còn không mau đi về trong tù, còn muốn lão tử thưởng cho ngươi vài roi nữa sao? Tiếng hét phẫn nộ vang lên, đốc công không nói hai lời, lại vùng roi đánh về phía thanh niên. Đối với những khổ dịch này, họ luôn muốn đánh thì đánh, chẳng hề quan tâm. Không ngờ, khi roi vừa vung ra, thanh niên bất ngờ đưa tay, nắm lấy roi trong tay đốc công. Sau đó, dùng lực mạnh, cơ thể gầy yếu của anh ta ẩn chứa sức mạnh ngoài dự đoán, kéo thẳng roi trong tay đốc công, đồng thời hét lớn. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Cùng với tiếng gầm thét của thanh niên, nhiều khổ dịch ngay lập tức lộ vẻ hung quang trong mắt, lao về phía đốc công. Gần nhất, đốc công chỉ có vài người đối diện với những khổ dịch nổi loạn, chỉ trong chớp mắt đã bị đánh ngã xuống đất. Nhiều khổ dịch còn không hết hận, nhặt đá ném vào đầu bọn đốc công, làm vỡ đầu họ, não tràn ra khắp nơi. Thanh niên đó lại không hề có ý định trút giận lên đốc công. Anh ta có ảnh hưởng lớn trong mỏ quạng, nên đã dẫn theo một nhóm khổ dịch lao ra ngoài, muốn phối hợp với lực lượng bên ngoài công phá mỏ quạng. Không ngờ, chưa kịp đến gần, lối vào mỏ đã bị một đường chém sắc bén màu xanh lam phá vỡ dễ dàng, nên lập tức chém vỡ hàng rào ngựa cản phía trước. Sau đó một trận chiến với trưởng mâu của binh sĩ canh gác, đằng sau đã bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Một khoảnh khắc, khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, máu tươi đã văng ra, bắn tung tóe xung quanh các vệ binh. Bọn họ dựa vào bố trí phòng ngự, nhưng trước đối phương, chẳng khác gì giấy. Circle dẫn đầu, tay cầm kiếm ngân cương, tinh linh kỵ sĩ nối đuôi nhau xông vào. Mọi binh sĩ vệ binh, bất kể có ý định phản kháng hay không, đều bị giết không chút nương tay. Cảnh tượng này là sự thể hiện sức mạnh áp đảo rõ rệt. Đồng thời, nhóm khổ dịch đang chuẩn bị xông vào mỏ, thấy cảnh này đều ngẩn ngơ, không biết làm gì. Những kỵ binh tinh linh kỵ sĩ, cưỡi những chiến mã, uy vũ, bộ giáp kim loại dưới ánh mặt trời lấp lành, nổi bật lên những gương mặt tuấn mỹ của họ, khiến các khổ dịch ngỡ như họ từ thần thoại bước ra, tạo nên một cảm giác mơ hồ cho bọn họ. Để đối phó với cuộc tấn công, các vệ binh trong mỏ đều tập trung tại lối vào, khiến cho bọn họ bớt phải làm gì nhiều. Một vòng công kích của Circle và tinh linh kỵ sĩ đã giết gần hết, gần như không còn ai. Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm, Circle giơ tay ra hiệu, các kỵ sĩ chia ra hai bên, tạo thành một lối đi giữa. Lối đi này cuối cùng dẫn tới một người mặc trang phục nhung, uy nghiêm không kém gì, chính là Chu Tự ung dung cưỡi ngựa tiến vào. Quản sự ở đâu? Không biết có phải do trận chiến quá mạnh mẽ, khiến cho mỏ lúc này trở nên yên tĩnh, bao gồm cả nhóm khổ dịch, tất cả đều nín thở. Chỉ có một thanh niên bước lên, quỳ xuống trước ngựa của Chu Tự. Hắn đã chết rồi. Thanh niên chỉ về phía thi thể của một tiểu quan mỏ, rồi lập tức quỳ lại Chu Tự. Tiểu dân Bạch Đồ nguyện theo đại nhân, xin đại nhân thu nhận. Trước tình huống hiện tại, Chu Tự lại cảm thấy có một chút ngoài dự đoán. Tuy nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu, nhưng hắn không ngờ rằng, ngay khi mình vừa đến, đối phương lại cúi đầu quỳ xuống lại. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi thanh niên tóc đen này quỳ xuống, những người khổ dịch khác trong mỏ cũng lập tức tụ tập lại và đồng loạt quỳ xuống lại. Qua hành động nhỏ này, có thể thấy rõ, thanh niên tóc đen tự xưng là Bạch Đô. Nay, trong mỏ quặng có một địa vị đặc biệt, ít nhất, những người khổ dịch này đều coi hắn là người đứng đầu. Người là người dẫn đầu ở đây sao? Chu Tự hỏi rõ ràng là muốn biết thân phận của đối phương. Bạch Đồ đáp, tiểu dân vốn là đồ tể, sau khi hai nước khai chiến, bị chiêu mộ theo quân, trên chiến trường có chút công lao, trở thành vệ quốc trong quân một tên bách phu trưởng. Sau này vệ quốc thất bại, bị diệt, ta bị bắt và đưa đến đây, trở thành khổ dịch. Bạch Đồ dừng một chút rồi bổ sung thêm, tất cả khổ dịch trong mỏ này đều là người vệ quốc. Vệ quốc là quốc gia trước đó đã giao chiến với quốc gia này và sau khi thất bại đã bị chiếm đóng. Trong lúc Bạch Đồ nói, Chu Tự đã kích hoạt động sát chi nhãn để nhanh chóng kiểm tra đối phương. Tính danh: Bạch Đồ, giới tính: nam, tuổi tác: 26, chủng tộc: nhân tộc, trạng thái: mỏi mệt, suy yếu, chân ngôn: không, thiên phù: xâm cướp như lửa. Hắn có khả năng chiếm đất, công thành như lửa cháy mãnh liệt, vũ dũng: 3 sao, trí lực: 2 sao, sao rưỡi, tinh thần: 3 sao, sao rưỡi, sức chịu đựng: 3 sao, chỉ huy: 3 sao, sai sao rưỡi. Chu Tự đã nhìn qua không ít bảng thông tin như vậy. Theo lý thuyết, hắn cũng đã luyện tâm bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy bảng thông tin này, nhịp tim hắn vẫn không thể kiểm soát được mà gia tốc mạnh mẽ. Khá lắm, bảng này nói là không có chút nhược điểm nào cũng không quá đáng. Chu Tự thầm nghĩ, trong năm chiều thuộc tính, 3 viên tinh đã được coi là ưu tú, mà Bạch Đồ lại không có nhược điểm nào. Các thuộc tính của hắn đều có ít nhất 3 viên tinh làm nền tảng, và còn có tứ tinh trong thuộc tính tinh thần và ngũ tinh trong chỉ huy. Đặc biệt là ngũ tinh trong chỉ huy chính là thứ làm Chu Tự hưng phấn nhất. Theo đánh giá của Chu Tự về các cấp độ thuộc tính, tứ tinh đã thuộc vào cấp độ màu tím sử thi, thuộc loại hiếm có trên thế gian. Các chỉ huy cấp sử thi như Thạch Lỗi, Lý Sách, Diệp Kinh Hồng và Soros, khi họ trưởng thành hoàn toàn, đều có chỉ huy cấp sử thi. Nhìn lại 2 năm qua, Chu Tự cảm thấy vận khí của mình khi đó thật sự rất tốt, nhưng sau này lại không gặp được ai có chỉ huy cấp cao như vậy nữa. Từ góc độ của Chu Tự, không có ngũ tinh màu vàng truyền thuyết luôn khiến hắn cảm thấy thiếu chút gì đó. Mặc dù chính hắn có ngũ tinh chỉ huy, nhưng dù sao, là người đứng đầu Đại Chu, hắn không thể quanh năm suốt tháng chỉ lo chiến tranh, mà phải chú tâm vào chính sự và phát triển đất nước. Là quân chủ, công việc chính của hắn là xử lý chính vụ và phát triển, chứ không phải chỉ huy quân đội. Mặc dù vậy, cuối cùng cũng có một nhân tài xuất hiện, người này trong tương lai có thể trở thành thiên hạ binh mã đại nguyên soái và đạt đến cấp độ màu vàng truyền thuyết, phối hợp với thiên phú xâm cướp như lửa của Bạch Đồ, hắn thật sự có thể trở thành một nhân vật đỉnh cao trong công cuộc chinh phục và mở rộng lãnh thổ. Chu Tự cảm thấy rằng người tên Nghiêm Thăng này chắc chắn không có động sát chi nhãn, ánh mắt sắc bén, hoặc có thì cũng vì có quá nhiều người mà không thèm để ý, nếu không thì sao có thể để một nhân tài ngũ tinh cấp bậc lại phải lao động khổ sai ở biên cảnh như vậy. Trước đó, Chu Tự trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Sao? lại để nhiều tù binh thua trận như vậy ở bên cạnh, và sao, lại để Nghiêm Thăng không sợ bọn họ gây rối. Nhưng suy nghĩ lại, hắn đã hiểu rõ, chính vì sợ những tù binh này gây rối nên mới phải đưa họ đến vị trí này. Những thành trì khác chỉ có vài đội quân trú đóng, nhưng bên cạnh lại là nơi đóng quân trọng yếu, bảo vệ vững chắc. Đưa 400-500 tù binh vào đây, toàn bộ đều xanh xao vàng vọt, tay chân bị gông cùm, không có vũ khí. Nếu chúng dám phản loạn, quân đội ở bên cạnh chỉ cần ra tay là có thể diệt trừ ngay lập tức, không hề khó khăn. Lúc này, trong lòng Chu Tự dậy sóng, nhưng bên ngoài vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Ngươi quy thuận ta là để tìm Hoa Hạ báo thù phải không? Chu Tự thực ra không muốn nhắc đến Hoa Hạ, nhưng lại lo đối phương sẽ không hiểu nếu không đề cập đến. Bạch Độ thản nhiên gật đầu xác nhận. Vâng, nhưng còn có một lý do khác. Ngươi nói đi, chúng ta, những người vệ quốc, ở đây không còn đường sống. Ngoài việc báo thù, dân chúng còn muốn tìm một con đường sống cho đồng bào mình. Mong đại nhân giúp đỡ. Lời nói của Bạch Đồ rất bình thản, nhưng Chu Tự trong lòng không khỏi cảm thấy khâm phục. Ta Đại Chu từ xưa đến nay luôn rộng lòng tiếp nhận người tài. Ngươi thành tâm quy thuận, cũng vì Đại Chu trung thành, Ta Đại Chu tự nhiên sẽ tiếp nhận các ngươi. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút. Bạch Đồ, những người lao động khổ sai ở đây đều là người vệ quốc, vậy thì ngươi quản lý họ, kiểm kê những người nào muốn tòng quân, báo cáo lại cho ta. Sau khi sắp xếp xong chuyện này, Chu Tự quay đầu nhìn về phía Siêu Cô. Siêu Cô, ngươi mang theo vài người bộ hạ ở lại đây chi viện, còn ngươi quay lại biên cảnh thành trì quân doanh sắp xếp công việc. Quãng mỏ này tạm thời không cần lo, hiện tại tình huống đặc biệt, ta không thể rời đi quá lâu, nên đi trước một bước. Với quạng mỏ ở bên cạnh thành trì đã rơi vào tay bọn họ, ai dám đến đây khai thác nữa. Cho nên, mặc dù tạm thời không để ý đến cũng không quan trọng. Siêu Cô cùng Tiễn Đại Vương. Vừa nghe Siêu Cô nói vậy, Bạch Đồ đang quỳ trên mặt đất lập tức giật mình. Đó là Đại Vương sao? Bạch Đồ không ngờ rằng người đàn ông giống như thiên thần hạ phàm kia lại chính là Đại Chu Đại Vương, nên lập tức phản ứng và vội vàng đáp lại. Bạch Đồ cùng Tiễn Đại Vương. Cùng lúc đó, những người quỳ phía sau vệ quốc Khổ Dịch cũng đồng loạt hô lên. Cung Tiễn Đại Vương. Giữa tiếng hô vang của mọi người, Chu Tự cưỡi ngựa rời đi. Sau khi Tiễn Đại Vương, Bạch Đồ lại quay sang Sư Cô, cúi người chào, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết phải xưng hô thế nào. Làm sao có thể giống như với Đại Vương, gọi thẳng tên của đối phương được. Lúc này Sư Cô và những người khác đều đội mũ giáp, tóc dài che khuất, nên Bạch Đồ và những người khác căn bản không nhận ra họ không phải người thường. Họ chỉ cảm thấy những người này đều đẹp đẽ khó tưởng tượng, đồng thời là những chiến binh mạnh mẽ vô cùng. Vừa rồi, khi Sư Cô và đội thân binh của hắn phá vỡ hàng ngũ kỵ binh, giống như thần binh từ trời rơi xuống tấn công vào, cảnh tượng ấy đến giờ vẫn làm Bạch Đồ cảm thấy xúc động. Nhận thấy được suy nghĩ của Bạch Đồ, Sư Cô lại nhạt nói, ngươi cứ gọi ta là Sư Cô Trung Úy là được. Vâng, Sư Cô Trung Úy. Xác nhận cách xưng hô, Bạch Đồ nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì, thuộc hạ sẽ đi kiểm kê nhân lực theo lệnh Đại Vương. Đi đi cẩn thận kiểm tra, đừng để xảy ra sai sót. Vâng, giống như trước đây, Bạch Đồ và Chu Tự đã thẳng thắn trao đổi. Hắn vốn là một bách phu trưởng trong quân đội vệ quốc, xét về địa vị thì cũng coi là một sĩ quan nhỏ có chút năng lực. Mặc dù đối phương đã đánh tan các Khổ Dịch khi sắp xếp công việc, nhưng trong quạng mỏ này vẫn có không ít thuộc hạ cũ của hắn. Hầu hết các Khổ Dịch khác đều là binh lính cũ của vệ quốc, vì công việc đào quạng chủ yếu cần những người trẻ khỏe mạnh, cường tráng. Những binh lính này có thể không phải là thuộc hạ trực tiếp của hắn, nhưng ít nhiều cũng đã nghe nói đến tên tuổi của hắn. Dù sao, lúc ấy Bạch Đồ chỉ huy quân đội vệ quốc, đây là đội quân cuối cùng chiến bại trước, lại thêm hắn là bách phu trưởng, vì vậy người trong quạng mỏ đều coi hắn như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Với tình hình này, công việc của Bạch Đồ có thể nói là diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, trong quá trình đó, một vài thuộc hạ cũ thân tín của hắn không thể không thấp giọng hỏi một câu, chúng ta vẫn chưa rõ ràng về Đại Chu, cứ như vậy đầu nhập vào Đại Chu liệu có vấn đề gì không? Bạch Đồ trả lời, Đại Chu thế nào, chúng ta sau này có thể tự mình nhìn nhận. Dù sao, cũng so với làm Khổ Dịch ở đây tốt hơn. Những vấn đề này, Bạch Đồ làm sao? Không suy nghĩ, hắn đương nhiên cũng lo ngại bọn họ vừa ra khỏi miệng hổ lại rơi vào ổ sói. Nhưng như hắn đã nói, bây giờ bọn họ không còn lựa chọn, chỉ có thể từng bước một đi tiếp. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi mỏ quạng, Chu Tự, sau khi trải qua niềm vui vì thu hoạch được màu vàng truyền thuyết, dần dần tỉnh táo lại. Điều duy nhất còn lại trong đầu hắn lúc này là, mẹ nó, tên gọi Nghiêm Thăng, sau này có cơ hội nhất định phải thưởng cho hắn vài cái tát tai. Hắn cũng dám tự xưng là Hoa Hạ. Đối với cái cách Nghiêm Thăng tự xưng là Hoa Hạ và còn cho hắn cái danh hiệu Thủy Hoàng Đế, quả thực khiến Chu Tự buồn nôn. Khi bọn họ trở lại biên cảnh Hoàng Sa Thành, lần này cũng không tốn nhiều thời gian. Trong thời gian này, điều duy nhất cần lo lắng là liệu quân đội đã rút lui trước đó có quay lại bất ngờ để tấn công hay không. Dù sao lúc này cửa thành còn chưa hoàn tất xây dựng, trước đó cửa thành đã bị ba cung sàng đỏ tấn công, hoàn toàn không thể sửa chữa, phải làm lại từ đầu. Vì vậy, với lực lượng hạn chế mà Chu Tự mang theo, công việc bị chậm trễ là điều dễ hiểu. Thông tin từ các thợ thủ công cho biết, dù họ đang ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, nhưng vẫn cần khoảng 2-3 ngày nữa mới hoàn thành. Nghe vậy, Chu Tự suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, nói với bọn họ, khi nào cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, mỗi ngày đảm bảo ngủ đủ 7 giờ, khi người quá mệt mỏi, hiệu suất công việc sẽ giảm sút nghiêm trọng, làm việc cường độ cao sẽ không hiệu quả bằng việc nghỉ ngơi đầy đủ. Vâng, sau khi sắp xếp một số công việc đơn giản, Thạch Lỗi bắt đầu chuyển sự chú ý vào tình hình chiến sự. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì, Đại Vương? Dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta sẽ trông coi thành trì này, đánh phòng thủ trước, lặng lẽ theo dõi mọi thay đổi. Đối phương hiện đang gặp phải vấn đề nội bộ mà chưa có cách giải quyết. Trước đây họ chỉ dùng võ lực để đè nén các vấn đề, nhưng cách này thường chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Chu Tự và những người cùng ông không đến trước, đối phương vẫn có thể tập trung giải quyết nội vấn. Nhưng bây giờ, khi họ đến, cả bên trong lẫn bên ngoài đều hỗn loạn, áp lực đè lên Nghiêm Thăng. Giờ chỉ còn xem hắn giải quyết thế nào. Trong hoàn cảnh này, khi Thạch Lỗi và nhóm của ông vừa chiếm được Hoàng Sa Thành, họ không cần vội vàng, chỉ cần ở lại đây, họ đã có thể khiến đối phương cảm thấy bế tắc. Với tình hình như vậy, phòng thủ sẽ là lợi thế của họ, chỉ cần trông coi thành trì này, họ có thể dễ dàng đối phó với 2-3 ngàn quân địch mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Ngược lại, nếu tiếp tục tiến công thành trì khác, binh lực của họ sẽ không đủ, khiến những điểm yếu lộ ra, và đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Khi đã xác định được chiến lược chính, Thạch Lỗi trong lòng thấy vững vàng. Chiến thuật tấn công bất ngờ mạnh mẽ trước đó không phải là phong cách của Thạch Lỗi, mà là sách lược của Đại Vương, nhưng kế hoạch tiếp theo lại rất phù hợp với cách làm của Thạch Lỗi. Ông có đủ lực lượng để thực hiện một cách hoàn hảo. Trong khi đó, tại mỏ quặng, nhờ sự phối hợp tuyệt vời của nhóm khổ dịch, Bạch Đồ đã tiến hành kiểm kê công việc rất nhanh chóng. Trong quá trình này, Siêu Cầu đã lệnh cho thuộc hạ của mình dọn dẹp nhà bếp trong mỏ. Vì khoảng cách 20 cây số này không thể mỗi ngày Hoàng Sa Thành mang đồ ăn qua được, chắc chắn trong mỏ phải có kho lúa nhỏ để trữ lương thực. Trung úy, tìm thấy rồi, còn rất nhiều lương thực. Xác nhận số lượng lương thực, lấy một phần ra nấu cho bọn họ ăn một bữa no. Theo chỉ thị của Đại Vương, những khổ dịch này sẽ được đưa về Hoàng Sa Thành, thậm chí huấn luyện thành binh lính tiền tuyến để bổ sung lực lượng cho chiến tuyến. Dưới tình huống này, quạng mỏ chỉ có tổng cộng 2 con ngựa, có lẽ chúng chỉ được sử dụng để đi lại giữa 2 địa điểm trong công việc hàng ngày, không đủ cho nhu cầu hiện tại của họ. Nói cách khác, nếu họ tiếp tục đi về phía Hoàng Sa Thành, những khổ dịch này sẽ phải đi bộ, và nếu đói bụng, có lẽ họ sẽ không biết khi nào mới đến được. Trước hết, cần cho họ ăn no, khôi phục một chút thể lực rồi mới tính tiếp. Bạch Đồ và những người khác rõ ràng không ngờ rằng bữa ăn đầu tiên lại đến đột ngột như vậy. Siêu Cô và những người của hắn không phải là người giỏi nấu ăn, và lương thực bên này cũng không phải là gì đặc biệt. Những điều đó không ảnh hưởng đến việc họ ăn một cách ngon lành như những con hổ đói. Bởi vì họ đã lâu không được ăn một bữa như vậy, họ đều ăn rất no nề. Sau khi ăn no, Siêu Cô sai người kéo 2 con ngựa trong mỏ, dùng ngựa kéo xe, dự định mang phần lương thực còn lại về Hoàng Sa Thành để gia tăng dự trữ. Đoàn quân xuất phát, 20 cây số đường, đi bộ vẫn rất vất vả. Sau khi đi được hơn một nửa lộ trình, Bạch Đồ và những người khác đều đã mệt đến thở không ra hơi. Mặc dù trước khi đi họ đã ăn no và nghỉ ngơi một chút, chỉ trong một thời gian ngắn, do dinh dưỡng không đầy đủ, thể chất của họ suy giảm, rõ ràng ăn một bữa cơm no cũng không thể phục hồi hoàn toàn. Siêu Cầu thấy họ đi không nổi nữa, liền ra lệnh cho đoàn dừng lại nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi, Bạch Đồ tiến tới gần Siêu Cầu và nói, Siêu Cầu trung úy, chúng ta bây giờ là muốn đi Hoàng Sa Thành sao? Đúng, Siêu Cầu đáp. Mặc dù hắn không phải là người ít nói, nhưng cũng không nói nhiều với người không quen. Bạch Đồ nói tiếp, nếu tôi nhớ không lầm, đại tướng Long Chiến Thiên của Hoàng Sa Thành cũng là một cường tướng. Nghe vậy, Siêu Cầu liếc nhìn Bạch Đồ, trong lòng đã rõ ràng là đối phương đang nghĩ gì. Không biết cường tướng ấy thế nào, nhưng hôm qua chúng ta đã phát động công thành, phá cửa thành. Sau khi xông vào, hắn đã mang theo quân trốn vào trong thành. Chờ đã, chờ một chút, Siêu Cầu trung úy, ý của ngài là hôm qua chúng ta công thành, hôm nay đã đánh chiếm Hoàng Sa Thành rồi sao? Lúc này, mặt Bạch Đồ tràn đầy sự không tin, âm điệu cũng không tự chủ tăng lên. Siêu Cầu lắc đầu đáp, không phải. Nghe vậy, Bạch Đồ cảm thấy một chút nhẹ nhõm, quả nhiên là mình hiểu nhầm. Làm sao có thể chỉ trong 1-2 ngày mà công phá được Hoàng Sa Thành, nơi Long Chiến Thiên đóng quân? Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, thanh âm của Siêu Cầu lại vang lên. Thực ra chúng ta là vào chiều hôm qua phát động công thành, chưa đầy 1 giờ sau, chúng ta đã chiếm được Hoàng Sa Thành. Nói xong, Siêu Cầu liếc qua Bạch Đồ, thấy thần sắc của hắn ngay lập tức trở nên ngây dại, cả người như hóa đá, đứng im tại chỗ. Siêu Cầu khẽ nhích miệng, nở một nụ cười mơ hồ khó đoán. Khi bọn họ đến gần Hoàng Sa Thành, trời đã hoàn toàn tối, cửa thành này đã bị chúng ta công thành đánh ngắt, hài cốt hiện giờ chồng chất ở đó. Sau khi quân phòng thủ dẹp bỏ các chướng ngại vật ở cửa thành, Siêu Cô dẫn Bạch Đồ và những người khác vào trong thành. Trong lúc ấy, anh chợt nghĩ đến điều gì, chỉ về một đống hài cốt gần đó, nằm ngay cửa thành, dưới ánh lửa trong thành. Bạch Đồ nhìn đống hài cốt với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Những hài cốt này vẫn còn hình dáng cửa thành ở các góc, và từ những lỗ hổng vỡ vụn, Bạch Đồ có thể hình dung được cửa thành này chắc chắn đã bị một lực lượng tấn công mạnh mẽ, khiến nó vỡ vụn không thể cứu vãn. Rốt cuộc là lực lượng nào mạnh đến mức gây ra sự hủy hoại này? Bạch Đồ cảm thấy thật khó tưởng tượng, và những người khác từ vệ quốc cũng không khỏi nín thở. Cả đoạn đường đi, cùng với những thông tin mà sư cô cung cấp, khiến họ cảm thấy như mình đang phục tùng một thế lực không thể cưỡng lại. Khi xuyên qua cửa thành, không xa là quân doanh, nơi đóng quân của các binh sĩ thay phiên nghỉ ngơi. Lúc này trời đã tối, sư cô cũng không vội dẫn Bạch Đồ đi gặp đại vương mà định tìm một chỗ để cho họ dừng lại. Đúng lúc ấy, một nhóm người từ phía trước đi tới, khiến cho Bạch Đồ và những người vệ quốc đứng bất động tại chỗ. Lúc này, một vài khổ dịch không thể kiềm chế được, liền lên tiếng hét lớn. Đó là bà nhân mã, lính đánh thuê bà nhân mã. Nghe thấy tiếng động phía sau, sư cô hơi bất ngờ quay đầu nhìn Bạch Đồ. Thế nào, các ngươi nhận ra bà nhân mã sao? Bạch Đồ nghe vậy, sắc mặt trở nên rất phức tạp. Lúc trước, khi hai nước giao chiến, thực lực của chúng ta vệ quốc và Hoa Hạ không chênh lệch lắm. Hoa Hạ dù có chút ưu thế, nhưng cũng không thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta. Để có cơ hội thắng, Hoa Hạ đã chi một số tiền lớn để mời lính đánh thuê. Và chúng ta vệ quốc cũng không còn cách nào khác ngoài việc mời lính đánh thuê để bảo vệ mình khỏi ngoại xâm. Lính đánh thuê bán nhân mã, ai trả giá cao thì họ giúp đỡ. Cuối cùng họ đã giúp Hoa Hạ. Từ lời nói của Bạch Đồ, có thể nghe ra rằng lực lượng bán nhân mã đã có ảnh hưởng cực kỳ lớn trong chiến tranh. Thực tế họ chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của vệ quốc. Nghe xong, sư cô nhíu mày, lập tức không nói thêm lời nào, nay trong đêm đi bẩm báo lại cho đại vương. Vào thời đại này, ban đêm không có nhiều hoạt động giải trí, lại thêm mọi người mệt mỏi sau một ngày dài, hầu hết mọi người đều đi ngủ sớm, và Chu Tự cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, lúc này cũng chỉ mới hơn 7 giờ tối, dù có ngủ sớm, Chu Tự cũng không phải là người sẽ đi ngủ vào giờ này. Sau khi gặp sư cô và hiểu rõ tình huống, hắn liền sai người gọi Bạch Đồ vào. Thuộc hạ Bạch Đồ, tham kiến đại vương. Miễn lễ đi, sư cô đã từng nói với ta về bán nhân mã lính đánh thuê, giờ ngươi còn có khúc mắc gì trong lòng không? Chu Tự không muốn vòng vo, liền trực tiếp đi vào vấn đề. Thuộc hạ không dám. Không dám sao? Một câu nói sai của Bạch Đồ khiến hắn nhận ra ngay, trái tim lập tức co lại, nhưng ngay lập tức quyết tâm liều mạng, kiên trì nói ra những suy nghĩ thật sự trong lòng. Không thể nói là không có gì, vậy thì chắc chắn là giả. Tiếp tục đi. Đêm nay vốn đã nhàm chán, nhưng nhìn Bạch Đồ đứng dưới, Chu Tự lại có chút hứng thú, hơi ngậm cằm lên, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Chúng ta vệ quốc vì bán nhân mã lính đánh thuê mà diệt vong, nên trong lòng thuộc hạ không tránh khỏi có chút oán thù về bán nhân mã. Tuy vậy, thuộc hạ cũng hiểu rõ, bán nhân mã lính đánh thuê thực chất chỉ là làm việc vì tiền. Sự việc này không thể hoàn toàn trách họ. Siêu cô trung úy cũng đã nói với thuộc hạ, thành nội bán nhân mã và những lính đánh thuê kia không phải là cùng một nhóm, không có quan hệ gì. Giống như Đại Chu, vệ quốc và Hoa Hạ Tam Quốc, tuy là người cùng một giống, nhưng giữa người với người vẫn có sự khác biệt. Bán nhân mã cũng không phải chỉ có một nhóm như vậy, giữa các nhóm bán nhân mã cũng có sự khác biệt, không thể vì vậy mà hận thù tất cả bán nhân mã. Không thể không nói, Bạch Đồ nói ra những lời này làm Chu Tự có chút bất ngờ. Dù sao, điều này cũng là tin tốt đối với Chu Tự, vì nó cho thấy tư tưởng của Bạch Đồ đã trưởng thành, cho ta biết một chút về những lính đánh thuê bán nhân mã. Hiển nhiên, trong lần thẩm vấn Thương Hỷ Quân trước đây, đối phương không cung cấp thông tin này, có thể là vì không muốn nói. Dù sao, khi đó hai nước chiến tranh đã kết thúc và hắn hỏi về tình hình quốc gia hiện tại, bình thường mà nói, cũng không phải là chuyện dễ để hỏi về những lính đánh thuê đã từng tham chiến. Về câu hỏi này của Chu Tự, Bạch Đồ suy nghĩ một chút rồi chậm rãi lên tiếng. Về những lính đánh thuê bán nhân mã, thuộc hạ hiểu biết thật ra không nhiều, chỉ biết là có một đoàn lính đánh thuê tự do, hoạt động ở các quốc gia ngoài kia, thường xuyên nhận các chiến tranh ủy thác và tham gia chiến đấu vì tiền. Lính đánh thuê bán nhân mã này có bao nhiêu quân lực? Chu Tự hỏi một câu mà hắn rất quan tâm. Trận đại chiến trước đó, nghe nói đã phái ra 300 binh lực tham chiến. Con số này làm Chu Tự trong lòng hơi kinh hãi. 300 kỵ binh bán nhân mã, xét đến sự khác biệt về năng lực chiến đấu của từng cá nhân, bỏ qua những trường hợp đặc biệt, trong tình huống bình thường, sức chiến đấu của họ cơ bản có thể địch nổi 1.000 kỵ binh người. Trong thời đại vũ khí lạnh, chỉ cần kỵ binh có không gian để phát huy, đội kỵ binh đó chính là vũ khí sát thương chủ yếu quyết định thắng bại trên chiến trường. 300 kỵ binh và nhân mã, nếu đợt công kích này được sử dụng tốt, thì quả thật có thể quyết định thắng bại của một trận chiến. Đây là một đội lính đánh thuê khá đông, vậy bọn họ chắc hẳn phải có cứ điểm chứ. Nếu không thì làm sao, có thể chứa đựng nhiều binh lực như vậy. Đồng thời, cần thuê bọn họ làm cố chủ, vậy thì làm sao, liên hệ với họ được. Liên quan đến chuyện này, thuộc hạ thật sự không rõ ràng, cho dù có, cũng không phải cấp độ của ta có thể tiếp xúc được. Chu Tự gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đã hiểu. Thời gian không còn sớm, các người cũng mệt mỏi một ngày rồi, hãy chú ý đến các bộ hạ của các ngươi, bảo họ đi nghỉ ngơi đi. Nghe Chu Tự nói vậy, Bạch Đồ tất nhiên không dám nán lại lâu, vội vàng cáo lui. Khi Bạch Đồ đã rời đi, ánh mắt Chu Tự liền dừng lại trên người Circo. Circo, người đi cùng Khai và những người khác nói một tiếng, bảo họ tạm thời tránh tiếp xúc với Bạch Đồ và những người của hắn. Sau đó gọi Thạch Lỗi phái vài cơ linh bộ hạ, chú ý một chút đến động tĩnh của Bạch Đồ, ẩn nấp một chút, không cần làm quá rõ ràng. Vâng, bà nhân mã linh đánh thuê là mối đe dọa từ bên ngoài, vì vậy, sau những sự việc này, dù chỉ là phòng ngừa vạn nhất, Circo cũng phải đặc biệt chú ý đến những động tĩnh của đám vệ quốc khổ dịch. Phát hiện này khiến Chu Tự lập tức không còn buồn ngủ. Sau khi Circo rời đi, hắn ngồi xuống và rơi vào trầm tư, suy nghĩ thật lâu. Đoàn lính đánh thuê này giống như một thế lực mới xuất hiện. Mặc dù hiện tại dân số và binh lực của họ không thể so sánh với một quốc gia, nhưng chính vì thế, đoàn lính đánh thuê này có một chút khí phách. Chân trần không sợ mang giày, họ có thể tồn tại giữa nhiều thế lực mà không bị tiêu diệt. Chu Tự hiện tại lo lắng nhất một vấn đề, đó là nếu đối phương thấy tình hình không ổn và quyết định thuê những lính đánh thuê bán nhân mã để tiến hành chiến đấu. Tất nhiên, hắn không sợ những lính đánh thuê bán nhân mã sẽ đối phó với mình. Dù bán nhân mã mạnh, nhưng bản chất họ là kỵ binh, trừ khi họ phá vỡ cửa thành, san bằng tường thành, tạo ra một không gian và lộ tuyến để kỵ binh tấn công. Còn không thì trong những trận công thành thông thường, kỵ binh rất khó phát huy tác dụng. Dựa trên điều này, khi chiếm lĩnh Hoàng Sa Thành, Chu Tự rõ ràng biết mình có những vũ khí và trang bị gì. Trong đó, dụng cụ công thành chủ yếu là xe đẩy công thành và công thành chùy. Công thành chùy không phải là không thể phá được cửa thành, mà là không dễ dàng như vậy. Chỉ cần vận chuyển công thành chùy đến ngoài cửa thành đã rất khó, huống chi là sau đó dùng nó để phá sập cửa thành. Vì vậy, trong thời gian ngắn, họ không cần quá lo lắng về việc lính đánh thuê bán nhân mã có thể gây nguy hiểm cho họ. Điều hắn thực sự lo lắng là đối phương sẽ dùng binh lực của mình để đối phó với họ, rồi thuê lính đánh thuê bán nhân mã để đối phó với khả năng có phản quân xuất hiện sau lưng. Phải biết rằng, khởi nghĩa của phản quân là một phần quan trọng trong kế hoạch của Chu Tự, giúp họ giảm bớt áp lực từ hảo chiến hữu. Nếu hảo chiến hữu này chỉ trong chớp mắt bị lính đánh thuê trấn áp, thì đối phương sẽ có thể tập trung toàn bộ binh lực vào Hoàng Sa Thành. Khi đó, 3,000, 4,000, thậm chí 4,000, 5,000 binh lực đặt ở đây, thành trì này chắc chắn sẽ không thể giữ được. Lúc đó, Chu Tự cũng đã nghĩ đến việc có nên không thuê lính đánh thuê bán nhân mã để đối phó với Thủy Hoàng Đế. Theo thông tin tình báo trước đó, lính đánh thuê bán nhân mã chủ yếu chọn phương thức hộ khách là xem ai trả nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, Chu Tự nhanh chóng nhận ra, nếu dùng tiền để thuê lính đánh thuê, họ sẽ không thể cạnh tranh với đối phương, không phải vì đối phương có nhiều tiền hơn, mà là vì vấn đề tiền tệ. Khi chiếm lĩnh Hoàng Sa Thành, ngoài quân trang, lương thực và vật tư trong quân doanh, tất cả quân phí còn lại đều đã rơi vào tay của đối phương. Những khoản quân phí này chính là một dương lớn đầy bạc trắng bóng. Kết hợp với những thông tin thu được từ phòng thẩm vấn, Chu Tự đã hoàn toàn xác nhận rằng tiền tệ ở đây tương tự với hệ thống tiền tệ ở thế giới cổ đại của họ, chủ yếu dùng vàng bạc và đồng tiền. Đồng thời, đây cũng là hệ thống tiền tệ chủ yếu của thế giới này. Với điều này làm cơ sở, Chu Tự không cảm thấy mình có thể so bì với nơi khác về tài chính, thật là đau đầu. Chu Tự cũng hiểu giờ đây nếu cứ tiếp tục loay hoay về vấn đề này cũng không giải quyết được gì. Nhưng khi đã phát hiện ra một sự thật như vậy, đôi khi, dù muốn hay không, cũng khó mà không nghĩ ngợi. Vốn dĩ là phải ngủ vào khoảng 8-9 giờ tối, nhưng vì sự việc này, Chu Tự đã tỉnh táo đến tận nửa đêm mới ngủ được. Sáng hôm sau, dù đồng hồ sinh học của hắn vẫn chính xác giúp hắn thức dậy đúng giờ, nhưng vì tối qua không nghỉ ngơi được đầy đủ, hắn vẫn miễn cưỡng mở mắt, chỉ cảm thấy mắt nặng trĩu, đầu óc mê mẩn. Chu Tự trong lòng rõ ràng, với trạng thái như thế, ngay cả việc xử lý những chuyện nhỏ cũng không được hiệu quả. Vì vậy, hắn đã gọi một tinh linh kỵ sĩ canh gác ngoài vào, ngươi đi tìm Thạch Lỗi, bảo hắn chú ý đến từng việc một, sau khi điểm tâm xong, trực tiếp mang vào cho ta. Buổi sáng này ta muốn nghỉ ngơi. Vâng, tinh linh kỵ sĩ đáp rồi nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh. Sau khi ăn qua điểm tâm, Chu Tự lập tức nằm lại trên giường, mặc dù không thể ngủ ngay lập tức, nhưng hắn cố gắng nhắm mắt để dưỡng thần. Hắn vốn rất mệt, không phải là không ngủ được, dần dần hắn đã thiếp đi. Cùng lúc đó, Bạch Đồ và những người khác đến, khiến cho doanh trại của Hoàng Sa Thành trở nên chật chội. Đúng lúc này là giờ điểm tâm, các binh sĩ Đại Chu đã tự giác xếp hàng chờ ăn. Mặc dù Chu Tự đã dặn Khai và nhóm Bạch Đồ tạm thời không tiếp xúc với nhau, nhưng họ cũng không thể không ăn cơm. Nhìn thấy Khai dẫn đầu nhóm bán nhân mã, tâm trạng của các khổ dịch trong vệ quốc đều có phần phức tạp bền. Dù vậy, sau khi Bạch Đồ trở về và giải thích rõ ràng, họ cũng hiểu rằng những lính đánh thuê này không phải là kẻ thù chính của họ. Họ hiểu rằng kẻ thù lớn nhất của vệ quốc chính là Hoa Hạ, Thủy Hoàng Đế Nghiêm Thăng, chứ không phải nhóm bán nhân mã. Những lính đánh thuê kia vốn dĩ làm việc vì tiền. Hôm nay họ có thể dùng tiền để thuê lính đánh thuê tấn công vệ quốc, thì ngày mai, vệ quốc cũng có thể dùng tiền thuê lính đánh thuê để trả thù. Nói trắng ra thì đó là chuyện đơn giản như vậy. Dù hiểu lý lẽ, nhưng tâm trạng vẫn không thể tránh khỏi khó chịu. Đó là điều không thể tránh khỏi. Trong khi xếp hàng ăn điểm tâm, Khao và nhóm bán nhân mã đương nhiên cũng cảm nhận được những ánh mắt phức tạp từ phía những người xung quanh. Phải biết, bán nhân mã nhất tộc thật sự là một chủng tộc rất nhạy cảm. Đối mặt với tình huống này, Khao chỉ liếc mắt nhìn Bạch Đồ và những người khác, rồi không tiếp tục quan tâm. Dù sao, bên này có một nhóm bán nhân mã lính đánh thuê. Chuyện này hắn cũng đã biết. Chính vì thế, tối qua, ngay trong đêm, hắn đã gọi Đại Ác đến để bàn bạc về vấn đề này. Theo như họ nghĩ, để mở rộng và phát triển tộc đàn, họ nhất định phải hợp nhất với đối phương, khiến những bá nhân mã lính đánh thuê gia nhập Đại Chu, trở thành một phần của gia đình. Tuy nhiên từ những thông tin hạn chế, không khó nhận ra rằng đối phương có quy mô khá lớn và thực lực không hề yếu. Việc hòa nhập vào họ có vẻ khá thuận lợi, nhưng muốn hợp nhất thì chưa chắc đã dễ dàng như vậy. Suy nghĩ đến đây, Kha và Daek cũng cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên không giống như nơi khác, dù họ có lo lắng, điều đó cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ, vì họ vẫn giữ tâm trạng bình thản. Đại nhân, chúng ta có thể qua đó không? Vệ quốc các khổ dịch cũng không còn chú ý đến Kha và những người bên cạnh nữa. Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt khiến họ không thể nhịn được, liền hỏi Bạch Đồ liệu họ có thể xếp hàng lấy cơm không? Vì câu hỏi này, Bạch Đồ cũng cảm thấy lúng túng. Hắn không biết liệu họ có thể đi xếp hàng nhận cơm hay không. Dù thân phận của bọn họ đã quy thuận Đại Chu, cơm này đáng lẽ ra phải có phần cho họ, nhưng xét theo tình hình hiện tại, thân phận của bọn họ khá đặc biệt. Điều này khiến Bạch Đồ cảm thấy khó xử. Đúng lúc này, Siêu Cô đi đến và chú ý đến tình huống. Vì Bạch Đồ và những người này là do hắn mang về, nên Đại Vương cũng đã căn dặn hắn phải chú ý và chăm sóc họ nhiều hơn. Trong những ngày tới, thế nào rồi? Đứng ở đây làm gì? Xếp hàng lấy cơm đi thôi. Câu nói của Siêu Cô như một tiếng sấm trong tai vệ quốc các khổ dịch. Nghe xong, nhiều người không thể kiềm chế được, bắt đầu reo hò. Ngay cả Bạch Đồ cũng lộ ra nét vui mừng trên mặt, đa tạ đại nhân. Sau khi được phép, Bạch Đồ dẫn đầu nhóm khổ dịch vệ quốc nhanh chóng chạy đến xếp hàng nhận cơm, sợ nếu đến muộn thì không còn suất. Trong lúc này, trong lòng bọn họ vẫn có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy các binh sĩ Đại Chu ở phía trước chỉ đơn giản lườm họ một cái rồi không có phản ứng gì nữa, họ mới hoàn toàn yên tâm. Thực ra, bọn họ đã nghĩ nhiều, bởi vì trong khi bếp chuẩn bị điểm tâm, họ cũng đã vào trước. Nhóm khổ dịch này mặc dù làm tăng đáng kể lượng lương thực tiêu thụ, nhưng khi chiếm được Hoàng Sa Thành, họ cũng chiếm luôn kho lúa của thành. Hơn nữa, không thể không tính đến số binh sĩ trú đóng ở Hoàng Sa Thành, bởi vì binh lực tại đây có tới 1.000 người. Chưa kể lương thực tiêu hao tại các mỏ ngoài thành, nên lương thực ở đây vẫn khá đủ, không cần phải lo lắng quá nhiều về việc tiêu thụ lương thực. Tuy nhiên, do tình hình đặc thù hiện tại, bọn họ đang xuất chinh bên ngoài, nên bữa ăn sáng vẫn khá đơn giản, chủ yếu là hai chiếc bánh nướng thịt vừa phải, kèm theo một bát canh rau đơn giản. Mặc dù thịt không nhiều nhưng bánh nướng bên trong có rau muối rất tươi ngon. Và với rất nhiều binh sĩ Đại Chu, thịt trong bánh nướng chẳng qua chỉ là phụ, còn rau muối mới chính là tinh hoa. Bạch Đồ và các khổ dịch vệ quốc trước đây cũng có loại bánh nướng này, nhưng không biết có phải vì đã lâu chưa được ăn cơm no hay vì lý do nào khác, mà khi ăn bánh nướng này, họ cảm thấy hương vị ngon hơn hẳn so với bánh nướng họ từng ăn. Hai chiếc bánh nướng, bọn họ ăn sạch sẽ như hổ đói, và sau đó mỗi người đều không thể che giấu vẻ mặt hạnh phúc. Sau khi các binh sĩ xong bữa sáng, họ nhanh chóng bắt đầu công việc trong ngày. Tuy nhiên, đối với Bạch Đồ và các khổ dịch vệ quốc, Thạch Lỗi không vội vã phân công cao tác. Một là vì nhóm khổ dịch này lâu dài không được nuôi dưỡng đầy đủ, cần thời gian để hồi phục sức khỏe. Hai là vì Thạch Lỗi đã nhận được tin tức, biết rằng Đại Vương Chu Tự vẫn còn đang nghỉ ngơi, nên hắn cũng không có kế hoạch cụ thể cho nhóm khổ dịch này. Dù sao, công việc này không vội, cứ chờ Đại Vương tỉnh lại rồi tỉnh. Đến khi Chu Tự tỉnh giấc, đã là giữa trưa, có ai đến tìm ta không? Thưa Đại Vương, không có ai đến quấy rầy. Trước câu hỏi, thân vệ lập tức đáp lại, lúc này trong thành không có việc lớn gì, Thạch Lỗi lâu dài trấn thủ bên cạnh, năng lực độc đoán rất mạnh, khi Chu Tự cần nghỉ ngơi, những việc còn lại tự nhiên không cần hắn lo lắng. Lúc này, Chu Tự cảm thấy tình hình đã tốt hơn nhiều. Về chuyện bán nhân mã lính đánh thuê, hắn cũng tạm thời quên đi. À đúng rồi, Hôm qua tôi chỉ suy nghĩ về lính đánh thuê bán nhân mã, lại quên không hỏi Bạch Đồ xem có bao nhiêu khổ dịch nguyện tòng quân. Nghĩ vậy, Chu Tự liền mở miệng, đi gọi Bạch Đồ đến gặp ta. Chỉ một lúc sau, Bạch Đồ đã nhanh chóng đến trước mặt Chu Tự, thuộc hạ tham kiến đại vương. Miễn lễ, trong lúc trò chuyện, Chu Tự trực tiếp đi vào vấn đề chính. Nhắc đến hôm qua tôi sơ ý, các ngươi đã kiểm kê xong số người nguyện tòng quân chưa? Giả thư đại vương, đã kiểm kê hoàn tất, chúng tôi tổng cộng có 517 người, tất cả đều nguyện tòng quân, nguyện vì đại vương mà phục vụ. Nói thì dễ, thực ra là muốn báo thù thôi, phải không? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng động cơ của họ như thế nào, Chu Tự cũng không quá quan tâm. Rất tốt, các người đã gia nhập quân đội, vậy thì trong này thường phải tuân thủ các quy định quân đội. Chuyện này tôi nghĩ chắc không cần tôi phải nói nhiều với ngươi chứ. Thuộc hạ đã rõ, Bạch Đồ vốn là một bách phu trưởng trong quân đội, đương nhiên hiểu rõ quân kỷ quan trọng. Về điểm này, hắn không có chút nghi ngờ nào và luôn duy trì nghiêm túc. Lẽ ra, ngươi quy thuận Đại Chu thì cũng chưa lập công lao gì. Ta có thể phong ngươi một chức quan nhỏ, nhưng đối với những tướng sĩ khác thì cũng không quá nổi bật. Nghe Chu Tự nói vậy, Bạch Đồ cúi thấp đầu, giữ thái độ, cung kính nghe theo, và không có ý định lên tiếng. Nhưng vì tình huống đặc biệt hiện tại, như vậy đi, ta sẽ phong ngươi làm chuẩn úy, đặc cách cho ngươi thống lĩnh 517 lính này. Các ngươi sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện họ, không được lười biếng. Lúc đó ta sẽ đến kiểm tra kết quả. Ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta đã công phá thành trì biên cảnh của đối phương, chiến sự có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Các ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý chiến trường, hiểu chưa? Là một người tài năng trong quân đội, Bạch Đồ đương nhiên hiểu rõ ý của Chu Tự. Đối với việc tham gia chiến tranh, Bạch Đồ và đồng bào của hắn không hề bài xích, bởi vì khi họ quy thuận Đại Chu, ngoài việc tìm kiếm lối thoát sinh tồn, còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác. Đó chính là báo thù cho vong quốc, trả thù cho Nghiêm Thăng, người đã phá hoại đất nước họ. Nếu không thể tham gia vào cuộc chiến này, nhiều người trong số họ sẽ cảm thấy bất mãn. Với tình hình như vậy, khi đại vương muốn giao cho mình nhiệm vụ huấn luyện 517 người này, Bạch Đồ cảm thấy rất nhẹ nhõm. So với việc bị đánh tan hợp nhất, việc có thể tụ tập và hỗ trợ lẫn nhau trong một nhóm vẫn tốt hơn nhiều, thuộc hạ đã rõ. Tốt, đi xuống đi, đi tìm Thạch Lỗi thượng úy báo trình diện. Hắn sẽ nói cho ngươi biết chúng ta Đại Chu trong quân chế độ cùng tiêu chuẩn, vân vào. Cả quá trình này so với những gì Bạch Đồ dự đoán, lại thuận lợi hơn nhiều, khiến hắn cảm thấy có chút không thể tin được. Thực tế, thân là kẻ thống trị Chu Tự, và thân là quan tướng Bạch Đồ, bọn họ đối diện cùng một sự việc lại có cái nhìn hoàn toàn khác biệt. Đối với Chu Tự, những người do Bạch Đồ dẫn dắt cùng với những binh sĩ của vệ quốc có hai vấn đề. Một vấn đề là tình trạng dinh dưỡng kém lâu dài, khiến cơ thể bọn họ yếu đuối, thể chất kém, và muốn huấn luyện bọn họ đồng thời đạt được thành quả trong thời gian ngắn là điều vô cùng khó khăn. Vấn đề thứ hai là so với binh sĩ trong Đại Chu, họ dù sao cũng là người ngoại quốc. Trong tình huống này, nếu để Thạch Lỗi huấn luyện họ, rất có thể sẽ khiến các binh sĩ vệ quốc nảy sinh tâm lý chống đối, dễ dàng không phục quản lý, thậm chí gây rối. Nếu chuyện này xảy ra, hậu quả cuối cùng sẽ không tốt. Tuy nhiên, nếu vấn đề này giao cho Bạch Đồ, người vốn xuất thân từ vệ quốc và đã từng là bách phu trưởng trong quân vệ quốc, thì tất cả các vấn đề trên sẽ dễ dàng giải quyết. Nói một cách đơn giản, Chu Tự là bên A, Bạch Đồ là bên B, còn hơn 500 tên lính là trách nhiệm của Bạch Đồ phải làm cho tốt phương án huấn luyện. Công việc này có bao nhiêu phiền toái, đó là chuyện của Bạch Đồ. Còn Chu Tự là bên A, căn bản không quan tâm Bạch Đồ sẽ làm thế nào. Miễn sao, yêu cầu và thời gian được đảm bảo, đến khi đến thời hạn, ông chỉ cần nhìn thấy kết quả. Nếu không đạt được yêu cầu, quân pháp sẽ xử lý, việc này đơn giản như vậy thôi. Theo lệnh của Chu Tự, Bạch Đồ nhanh chóng hoàn thành việc trình diện với Thạch Lỗi. Sau khi hiểu rõ mệnh lệnh của đại vương, Thạch Lỗi kiên nhẫn truyền đạt các quy tắc quân đội Đại Chu, yêu cầu trong việc huấn luyện binh sĩ, và dặn dò Bạch Đồ về công việc tiếp theo, không cần phải lo lắng gì thêm. Nhìn bóng lưng Bạch Đồ rời đi, Thạch Lỗi nhíu mày, hắn không phải là người ngu dốt, hiểu rằng đám tân binh vừa mới gia nhập sẽ gặp phải không ít rắc rối nếu để hắn huấn luyện trực tiếp, thậm chí có thể dẫn đến mâu thuẫn. Thay vì tự mình lo liệu, giao hết cho Bạch Đồ xử lý sẽ nhẹ nhàng hơn và tránh được hầu hết các phiền toái. Tuy nhiên, vấn đề là liệu đám lính cũ của vệ quốc có thể hòa nhập được với quân đội của họ, nhất là khi lực lượng của họ trên chiến tuyến cũng khá hạn chế. Với những suy nghĩ này, Thạch Lỗi tạm thời bỏ công việc lại và nhanh chóng đi thỉnh an đại vương. Thạch Lỗi, tôi hiểu lo lắng của người, tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện này, nhưng trong thời gian ngắn, người không cần phải lo lắng quá nhiều. Chu Tự nói, hiện tại, chúng ta và họ có chung kẻ thù, đó chính là Thủy Hoàng Đế Nghiêm Thăng. Bây giờ, ngoài hơn 500 lính của họ, họ chẳng có gì đáng lo ngại. Dù có động tĩnh gì, cũng phải sau khi trận chiến này kết thúc, Chu Tự tiếp tục. Thêm nữa, dù Bạch Đồ có mưu gì đi nữa, hắn cũng chỉ có hơn 500 binh lính trong tay, thì có thể làm gì? Chu Tự nói với giọng điệu không chút lo lắng. Về khả năng của Bạch Đồ, Chu Tự không nghi ngờ gì cả. Hắn biết rằng nếu được huấn luyện tốt, Bạch Đồ trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành một quan tướng tài giỏi. Tuy nhiên, trong cuộc chiến này, một người không thể quyết định tất cả. Quy mô quân đội và sức mạnh của binh lính đều rất quan trọng. Thực tế mà nói, chỉ với 500 binh lính trong tay Bạch Đồ, nếu hắn dám gây chuyện, tôi sẽ triệu tập đại cốt nhị cốt, và chỉ với quân đội của tôi, hắn sẽ chẳng thể làm gì, Chu Tự nói. Vì vậy, về mặt võ lực, Chu Tự không quá lo ngại việc Bạch Đồ sẽ gây rối. Hơn nữa, chiến sự ở tiền tuyến hiện tại, họ chỉ cần giữ vững phòng thủ và đợi Nghiêm Thang tự sụp đổ vì nội loạn. Nói cách khác, bây giờ họ có đủ thời gian để ổn định quân đội và đồng hóa lính mới. Sau 3 ngày trôi qua, đối với Chu Tự mà nói, mọi công việc quan trọng đã được an bài xong. Giờ đây hắn chỉ cần bình tĩnh chờ đợi Nghiêm Thăng sẽ dùng thủ đoạn nào để phản ứng. Trong 3 ngày này, điều thay đổi lớn nhất ở Hoàng Sa Thành chính là người dân trong thành vốn dĩ không dám ra ngoài, giờ đã bắt đầu nóng lòng. Thời đại này, người dân bình thường trong nhà có thể có bao nhiêu lương thực dư thừa để sống qua ngày. Nếu bọn họ cứ tiếp tục như thế, thì chắc chắn sẽ chết đói. Không thể tiếp tục như vậy được, nhất định phải ra ngoài làm việc. Đông qua rồi, không ai có lương thực, mà giờ đang là mùa cày cấy vụ xuân. Nếu không đi làm ruộng, tất cả mọi người sẽ chết đói. Trong một căn nhà cũ nát bằng bùn đất trong thành, một ông lão da dày, mặt đen sạm vì nắng, vỗ đùi đứng dậy, nhưng bị một thanh niên chừng mười mấy 20 tuổi kéo lại. Cha, bây giờ bên ngoài toàn là quân của Đại Chu, ông ra ngoài thì chẳng phải là muốn chết sao? Người ta mấy ngày nay chẳng phải bảo sao? Chỉ cần chúng ta không làm loạn, thì họ sẽ không làm hại chúng ta. Ông tin họ à? Thanh niên im lặng, trong lòng cảm thấy cha mình thật ngây thơ. Ai ngờ nghe xong, ông lão lại đập tay lên đầu thanh niên. Con có phải ngốc không? Nhà mình mà còn cứng hơn cửa thành sao? Thanh niên chưa kịp phản ứng, ông lão đã thở hổn hển. Người ta ngay cả cửa thành còn nổ tung, chẳng lẽ không thể đạp nát cái cửa nhà mình sao? Những ngày qua, họ không làm gì hết, nếu không, con nói thử, trong thành này có cái cửa nào họ không thể làm ra không? Lão nói rất rõ ràng. Thanh niên không còn cách nào khác ngoài nhận ra mình đã phạm sai lầm. Trong chốc lát, mặt anh đỏ bừng lên, rồi lập tức cố gắng phản bác lại. Vậy họ cũng là kẻ xâm lược chúng ta mà. Vừa dứt lời, ông lão lại vung tay lên, đánh vào gáy thanh niên. Như chúng ta, là những dân thường, có cơm ăn là may lắm rồi, còn muốn quản ai làm hoàng đế? Hoàng đế làm gì có ảnh hưởng gì đến chúng ta? Đối mặt với lời của cha, thanh niên cảm thấy mình không thể phản bác lại. Mấy năm nay, hoàng đế chỉ biết đánh trận, không có nghỉ ngơi lâu, rồi lại tiếp tục đánh với vệ quốc. Nhưng vệ quốc không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Khi chiến tranh kéo dài, họ bắt đầu lôi quân từ các nhà, không cần biết dân chúng có muốn hay không. Đến tuổi thanh niên là đều bị bắt đi lính. Sau đó, để thuê lính đánh thuê bán nhân mã, họ suýt nữa đã làm cạn kiệt quốc khố. Mấy năm qua, dân chúng chịu khổ bao nhiêu, chính họ hiểu rõ nhất. Dù chưa có tiếng than khóc vang dội, nhưng tình trạng khốn khổ của dân chúng cũng chẳng còn xa. Bây giờ, cha hắn nói về việc ai sẽ làm hoàng đế và ảnh hưởng của điều đó đối với họ. Hắn cảm thấy mình thật sự không có cách nào phản bác. Đồng thời, hắn cũng nhận ra rằng bản thân hình như không thực sự để tâm đến vấn đề này. Trong lúc nói chuyện, lão hán đã cầm cuốc lên, thanh niên nhìn thấy vậy, quyết tâm liều mình, cũng cầm cuốc chuẩn bị đi ra ngoài làm việc cùng cha. Mặc dù trước đó nói năng lưu loát, nhưng khi đến cửa, lão hán cảm thấy trong lòng vẫn có chút lo lắng. Tuy vậy, ông không do dự, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Đúng lúc đó, một đội tuần tra đi tới, lão hán và thanh niên thấy vậy, cơ thể đều cứng lại. Đội tuần tra cũng nhận thấy bọn họ, và trong lúc tiếp tục quan sát, đã tiến lại gần. Làm gì vậy, thưa binh gia? Cha con chúng tôi ra ngoài trồng trọt, lão hán nói một cách cẩn thận, đồng thời cả hai cha con đều cảm thấy tim như treo ở cổ họng. Với dân chúng như họ, binh lính luôn là những người không thể trêu vào. Cảm nhận được sự lo lắng của họ, đội trưởng đội tuần tra không quá để tâm, sau khi hỏi qua một câu, liền gật đầu, đi đi. Nói xong, ông không thèm để ý đến hai cha con nữa, mà tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Cái này, vậy mà cứ đi như vậy sao? Thanh niên không dám tin, lão hán trong lòng cũng nghĩ giống như con mình. Nhưng ông cũng không bộc lộ ra ngoài. Hai cha con cứ thế đi đến cửa thành phía tây, nhưng bị lính canh cửa ngăn lại. Xin binh gia mở lòng giúp đỡ, ruộng đất của chúng tôi đều ở ngoài thành, bây giờ đang vào mùa cày bừa vụ xuân, nếu không làm ruộng bây giờ thì sau này không thu hoạch được lương thực, chúng tôi không biết phải sống sao trong thời gian này. Nói đến đây, lão hán kéo con mình lại, quỳ xuống trước binh lính. Hai binh sĩ thấy vậy vội vã đỡ họ dậy, trên mặt lộ vẻ khó xử. Ông già, chúng tôi hiểu chuyện, nhưng đại vương đã ra lệnh cửa thành không thể mở, các ông cũng đừng làm khó chúng tôi, vào trong thành tìm chút việc làm mà sống tạm đi. Nghe vậy, lão hán mặt mày rầu rĩ, Trong tình cảnh này, họ còn có thể tìm được công việc gì chứ? Đúng lúc lão hán chuẩn bị quỳ lạy tiếp, thì một giọng nói từ xa truyền đến. Ông già, cửa thành đúng là không thể mở, nhưng tôi có thể sắp xếp cho các ông đi vào trong đại chu trồng trọt sinh sống. Không biết các ông có muốn hay không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.